đã rơi vào chúng ta tính toán bên trong. Công Tôn Liệt ôm chế giễu tư thái, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hắn rất chờ mong các loại kế ngôn bị buộc ra toàn bộ thực lực, không bị. Thế giới này dung thân, bị ép phi thăng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh sẽ là dạng gì biểu lộ? Lữ Thiếu Khanh đối hắn lộ ra khinh miệt biểu lộ, đại thừa kỳ tu sĩ nói chuyện, cái gì thời điểm đến phiên? Cấp thấp tu sĩ chen vào nói. Thật vô lễ, Công Tôn gia không có lễ nghi khóa sao? Hai câu nói đem Công Tôn Liệt tức giận đến toàn thân phát run. Đến cùng là ai vô lễ? Chính ngươi không có điểm. Bức số. Công Tôn Liệt muốn phun vài câu thời điểm, nơi xa truyền đến quát to một tiếng. Kế ngôn, chịu chết đi. Long Kiện dẫn đầu xuất thủ. Bàn tay lớn hung hăng vung lên, đầy trời màu máu bay múa. Vô số tia nhỏ màu đỏ phủ kín bầu trời, tản mát ra tia sáng yêu dị. Tia nhỏ màu đỏ trên không trung bồng bềnh, giống có sinh mệnh hấp huyết trùng đồng dạng đối Kế Ngôn đánh tới. Hô! Một trận. Yêu phong thổi qua, cầm trong tay màu đen vệ hồn bỗng lộ dấu ở ngàn tơ máu bên trong, lặng yên không tiếng động tới gần Kế Ngôn, tại cận thân trong nháy mắt đó. Lộ như là một tôn sát thần lao. Xuống, vệ hồn bỗng toát ra màu đen sương mù, nhiễu tâm thần người. Chương 2236, các ngươi không bằng ta, một xuất thủ, hai vị ma tộc đại thừa kỳ liền không kịp chờ đợi đem nanh vuốt của mình lộ ra. Trong chốc lát, màu đỏ cùng màu đen quấn giao cùng một chỗ, hình thành một cơn bão táp, mang theo đáng sợ sát cơ đem Kế Ngôn bao phủ. Công Tôn Bát Nhã sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới đối phương sát ý mãnh liệt như thế. Hắn liền sợ hai người liên thủ sẽ cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương, đến thời điểm hắn sẽ có vẻ càng thêm mất mặt. Để bọn hắn trước xuất thủ cũng tốt. Công Tôn Trường Cốc tự hồ biết rõ Công Tôn Bát Nhã trong lòng suy nghĩ, truyền âm tới. Vô luận thành công hay không, đối chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Công Tôn Bát Nhã sắc mặt đẹp mắt mấy phần, Công Tôn Trường Cốc không có xuất thủ. Mị Lư cũng là như thế, mặc dù làm xong chuẩn bị, nhưng là liền đứng ở phía sau nhìn xem Long Kiện cùng lộ xuất thủ. Kế Ngôn bị cuốn vào màu đỏ cùng màu cặp đen phong bạo bên trong, ngập trời thanh thế tự hồ đem hắn triệt để giảo sát. Nhưng là theo kiếm quang sáng lên, đầy trời tia nhỏ màu đỏ liên tiếp đứt gãy, sương mù màu đen khí tiêu tán. Phốc! Lộ thân ảnh tại trong kiếm quang bay ngược, tiên huyết trực phúng. Kiếm quang từ trong gió lốc vết ra, thẳng vết Long Kiện mà đi. Phốc! Long Kiện cũng cùng vừa rồi Công Tôn Bát Nhã, bị kiếm quang đâm trúng, ở không trung phun ra huyết dịch. Cái gì? Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Duy chỉ có Công Tôn Bát Nhã trong lòng âm thầm mừng thầm. Quá tốt rồi, mất mặt không chỉ hắn một cái. Nhưng chấn kinh so mừng thầm càng nhiều. Hắn không minh bạch vì cái gì. Những người khác cũng không minh bạch vì cái gì. Long Kiện cùng lộ càng là phát ra linh hồn tiếng gầm gừ, không, không có khả năng. Vì cái gì? Đúng a, vì cái gì? Công Tôn Bát Nhã vừa rồi đều có thể cùng Kế Ngôn đánh cho có đến có về, mặc dù không địch lại Kế Ngôn, nhưng dầu gì cũng tiêu hao một cái Kế Ngôn. Long Kiện cùng lộ dĩ giật đãi lao, lại là liên thủ xuất thủ, kết quả so Công Tôn Bát Nhã còn thảm. Bị Kế Ngôn một kiếm đánh tan, còn bị thương. Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt truyền tới, hai người các ngươi, so với hắn còn không bằng. Đám người bừng tỉnh. Long Kiện cùng lộ cảnh giới tại những năm này mới tăng lên trên diện rộng. Cùng tại thời đại mới đến trước đó sớm đã là hợp thể kỳ Công Tôn Bát Nhã khác biệt. Tại thời đại mới đến thời điểm, Long Kiện cùng lộ có lẽ chỉ là luyện hư kỳ, đằng sau mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng sức chiến đấu vẫn là kém một chút. Nên, đáng chết. Minh bạch điểm này Long Kiện cùng lộ bị đả kích lớn, thân thể đang giận đến phát run. Là, vì cái gì ngươi sẽ mạnh hơn chúng ta? Long Kiện cùng lộ nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, bọn hắn còn có một điểm không minh bạch. Muốn nói thực lực bọn hắn không được, như vậy Kế Ngôn thực lực càng kém mới đúng. Bọn hắn so Kế Ngôn sớm hơn bước vào hợp thể kỳ. Kế Ngôn cảnh giới tốc độ tăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên nhanh hơn bọn họ, ấn đạo lý tới nói sức chiến đấu so với bọn hắn yếu hơn mới đúng. Đối với vấn đề này, Kế Ngôn rất trực tiếp, các ngươi không bằng ta. Móa! Long Kiện cùng Lộ Giận tím mặt. Trang B đúng không? Lên A, các ngươi còn ở nơi này xem kịch sao? Long Kiện đối Công Tôn Trường Cốc ba người hét to. Cùng tiến lên. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt đã có mấy phần ngưng trọng. Long Kiện cùng Lộ mặc dù nói không bằng Công Tôn Bát Nhã, cũng không bằng hắn. Nhưng mà hai người dù sao cũng là đại thừa kỳ, coi như cùng bọn hắn có khoảng cách, chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Long Kiện cùng Lộ lại tại Kế Ngôn trước mặt không chịu nổi một kích, có phải hay không nói rõ, bọn hắn những người này ở đây Kế Ngôn trước mặt cũng là không chịu nổi một kích đâu. Công Tôn Trường Cốc lớn tuổi, nghĩ tới sự tình càng nhiều, suy nghĩ lập tức liền phiêu mở. Càng nghĩ càng nhiều, trong lòng của hắn liền càng có bất diệu dự cảm. Loại này dự cảm không ổn trong lòng hắn sinh sôi, giống như một viên hạt giống nảy mầm, sau đó sinh trưởng. Biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Kế Ngôn, từ đó để trong lòng không ổn dự cảm không cách nào tiếp tục sinh sôi. Xuất thủ. Công Tôn Bát Nhã hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu xuất thủ. Hai tấm thần phù phóng lên tận trời, giống như hỏa lô nghiêng đổ, lửa cháy hừng hực phủ kín bầu trời. Cuồn cuộn liệt diễm, phần thiên diệt địa. Ngàn tơ máu như là mạng nhện đồng dạng phô thiên cái địa, xuyên thủng hư không, không ngừng vươn dài, đang tìm kiếm lấy con mồi. Phệ hồn bỗng thổi lên hô hô âm phong, Lộ thân ảnh che giấu tại âm phong bên trong, sát khí ngập trời. Âm phong trận trận, giống như trong địa ngục ác quỷ kêu rên. Mị Lư một kiếm vung ra, đầy trời kiếm khí phong bạo như là vòi rồng đồng dạng quét sạch thiên hạ. Công Tôn Trường Cốc hai tay kết ấn, theo sự thao khống của hắn, tầng cương phong bầu trời thành sa mạc thế giới, đầy trời cát vàng bay múa. Mỗi một hạt hạt cát cũng giống như một thanh lưỡi dao biến mất tại hư không bên trong, mang theo bén nhọn nhất sát cơ đánh úp về phía Kế Ngôn. Năm vị đại thừa kỳ, các thức thủ đoạn, thiên địa quy tắc tại bọn hắn trong tay biến hóa, thiên địa biến thành thích hợp nhất bọn hắn phát huy tự thân thực lực cường đại thế giới. Ở thế giới bên trong, bọn hắn chính là thần, bọn hắn công kích phát huy đến cực hạn. Kế Ngôn thân ảnh chuẩn trong nháy mắt liền biến mất ở bọn hắn trong công kích. Kế Ngôn chỗ vị trí chính là bọn hắn công kích tiêu điểm, hết thảy lực lượng tập kích tới. Lực lượng kinh khủng để phương viên trăm vạn dặm sụp đổ, không gian vỡ tan để bọn hắn chiến trường tiến vào hư không bên trong. Hư không phong bạo cuốn tới, tăng thêm mấy phần đáng sợ. Sức mạnh đáng sợ là truyền lại tới mặt đất, phạm thành phòng hộ trận pháp sáng lên, mở đủ mã lực. Cái này chỉ là đáng sợ chiến đấu dư ba liền để phạm thành lâm vào cực lớn rung chuyển bên trong. Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Truân mang theo trong tộc cao thủ liều mạng ngăn cản từ trên trời giáng xuống lực lượng. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Nam thấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Công Tôn Trường Cốc năm người công kích chỗ bạo phát đi ra uy lực, chỉ là dư ba liền để bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Cái này, đại ca, không đi hỗ trợ thật được không? Giảng Bắc cắn răng, trong lòng phát run. Đáng sợ uy lực, hắn phàm là dám tới gần một điểm, đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Quảng Đại Ngưu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia hai tay chắp sau lưng, híp mắt nhìn xem bầu trời trên núi chiến đấu, lộ ra khí định thần nhàn, không thấy nửa điểm khẩn trương. Giống như bị vây công không phải sư huynh của hắn. Quảng Đại Ngưu ác ý phỏng đoán, hèn hạ a, mượn đao giết người, hắn khẳng định là đang mượn đao giết người. Đây là người bình thường nên có phản ứng sao? Không đi hỗ trợ, chí ít cũng phải khẩn trương a. Như thế nào, Công Tôn Liệt tìm được cơ hội, lớn tiếng khiêu khích Lữ Thiếu Khanh, sư huynh của ngươi chết chắc, chương 2237, làm ta sợ muốn chết. Năm vị đại thừa kỳ xuất thủ, hủy thiên diệt địa, phương viên trăm vạn dặm phạm vi không gian bị hủy diệt, ngàn vạn dặm phạm vi bên trong không gian vỡ tan. Phần lớn lực lượng kinh khủng đã tại hư không bộc phát, nếu không phía dưới phạm thành khó giữ được. Tại dạng này sức mạnh đáng sợ trước mặt, Công Tôn Liệt không cho rằng Kế Ngôn còn có thể gánh vác được. Làm đại thừa kỳ là đồ ăn a. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khịt mũi coi thường, ngu xuẩn. Các ngươi liên thủ lại liền chút bản lãnh này. Công Tôn Liệt đột nhiên có chút bội phục Lữ Thiếu Khanh, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Đều cái gì thời điểm, còn có thể cố gắng trấn định, miệng vẫn là như vậy thôi. Ngươi chờ cho ngươi sư huynh nhặt xác đi. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cấp thấp tu sĩ, không hiểu được đại thừa kỳ đáng sợ, có thể hiểu được. Không trách ngươi. Móa! Công Tôn Liệt lại bị tức đến khó mà nói đến ra nói. Ngao Phi Nguyên ha ha cười lạnh, xen vào nói, ngu xuẩn, ngươi cũng biết rõ đại thừa kỳ đáng sợ, kế ngôn không chết, cũng phải trọng thương. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta chờ. Vẫn là không có chút nào quan tâm. Thấy Ngao Phi Nguyên cùng Công Tôn Liệt thẳng nhíu mày. Thậm chí ở trong lòng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn có phải hay không có thù. Chẳng những không thấy nửa điểm khẩn trương, ngược lại là một bộ hy vọng bọn họ xuất toàn lực dáng vẻ. Đây là sư đệ nên có dáng vẻ. Công Tôn Liệt nhịn không được hừ lạnh, hừ, đợi chút nữa hy vọng ngươi vẫn là như thế mạnh miệng. Đợi chút nữa kế ngôn bị đánh nằm, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Rất nhanh, động tĩnh nơi xa dần dần yếu bớt. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa. Một vòng kiếm quang sáng lên, đau nhói Công Tôn Trường Cốc đám người con mắt. Phong mang kiếm ý hình thành một cơn bão táp, không ngừng khuếch tán, giảo sát hết thảy. Ngập trời hỏa diễm dập tắt, đầy trời tơ hồng vỡ vụn, hô hô âm phong tiêu tán, đầy trời cát vàng sụp đổ, kinh người kiếm quang ảm đạm. Kế ngôn phát sau mà đến trước, chỉ là một kiếm, tựa như cùng khai thiên tích địa, phá diệt hết thảy. Công Tôn Trường Cốc năm người liên thủ công kích, bị kế ngôn một kiếm nhẹ nhõm đánh tan, tất cả quy tắc đều bị chặt đứt vỡ vụn. Tất cả mọi người quá sợ hãi, khó có thể tin. Ta đi. Quảng Đại Ngưu kém chút ngã quỵ. Hắn không dám tin tưởng con mắt của mình tất cả những gì chứng kiến, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ, lão giảng, ta không phải đang nằm mơ chứ. Giảng Bắc Thuận thế tại hắn trên lưng bấm một cái. Ngao. Quảng Đại Ngưu gầm thét, ngươi bóp ta làm gì? Để ngươi xác định có phải hay không đang nằm mơ. Giảng Bắc nhìn cũng chưa từng nhìn Quảng Đại Ngưu, hắn nhìn qua xa xa chiến trường, tự lẩm bẩm, biết rõ kế ngôn công tử mạnh, nhưng không nghĩ tới đã mạnh đến cái này trình độ. Đây là người sao? Năm vị đại thừa kỳ liên thủ công kích, lại bị hắn một kiếm hóa giải. Kế ngôn quả nhiên là đại thừa kỳ thực lực. Sợ không phải tiên nhân thực lực a. Giảng Nam ánh mắt yếu ớt, nhìn một chút kế ngôn, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Đã tính trước là bởi vì tin tưởng sao? Công Tôn Liệt trên mặt tràn đầy chấn kinh, kinh hãi các loại biểu lộ, không còn có lấy trước kia loại tràn đầy tự tin. Hắn đồng dạng không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự tình. Ngao Phi Nguyên biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, hắn tuyệt đối không nghĩ tới kế ngôn như thế cường hãn. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn hòa hoãn lại. Kế ngôn rất mạnh, như vậy hắn phải chăng đã toàn lực đánh ra. Nghĩ đến chỗ này, Ngao Phi Nguyên nhịn không được cười ha ha bắt đầu, ha ha. Công Tôn Liệt ghé mắt, sẽ không nhận kích thích ngốc hả? Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Lớn tuổi, không nhìn nổi như thế chuyện kích thích sao? Vốn là đã đủ choáng váng, nhận kích thích, sợ không phải càng ngốc a. Ngao Phi Nguyên tiếu dung biến mất, ngu xuẩn gia hỏa. Nghĩ đến một kiếm dùng tới toàn bộ thực lực a. Ha ha, trúng kế rồi. Sử xuất toàn lực, mục đích của chúng ta cũng liền đạt đến. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên cũng biết rõ sử xuất toàn lực hậu quả, hắn bỗng nhiên minh bạch những này gia hỏa vì sao muốn liên thủ đối phó kế ngôn. Thì ra là thế, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, đây chính là các ngươi nói tới biến mất. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng các ngươi tìm tới giết chết biện pháp của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Ngao Phi Nguyên không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh như thế thông minh, chỉ là một hai câu liền đoán được tính toán của bọn hắn. Đã bị đoán được, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không sai, sử xuất toàn lực, không bị thế giới này dung thân, phía trên xảy ra vấn đề, đi lên cũng là đường chết một đầu. Ngao Phi Nguyên trong lòng cái kia thư sướng a, có hát vang một khúc hào hứng. Không đánh chết các ngươi, nhưng có thể đem các ngươi ép lên đi, cũng coi là gián tiếp giết chết các ngươi. Xa xa Giảng Bắt ba người sau khi nghe ăn nhiều giật mình. Còn có thuyết pháp này. Quảng Đại Ngưu trước tiên đem những này nói ghi chép lại. Đây đều là đại lão mới có thể biết đến bí mật. Giảng Nam trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Giảng Bắt thấy thế, đau lòng bắt đầu, an ủi muội muội, yên tâm đi, đại ca tự có biện pháp. Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại là có chút hy vọng đại ca bay đi lên. Miễn cho tai họa muội muội của mình. Quảng Đại Ngưu một bên ghi chép, một bên khinh bỉ, làm sao có thể? Đối phương 5-6 người, còn có một cái chưa xuất hiện Công Tôn nội, hai người bọn họ bị gài bẫy. Đều là một đám lão hồ ly, tên hỗn đảng kia làm sao cùng người ta đấu? Xa xa Lữ Thiếu Khanh mở miệng, cười lạnh không thôi, ngươi làm sao lại xác định ta sư huynh dùng toàn lực đâu? Cái gì? Lời này lại để cho đám người giật mình. Kế Ngôn còn không có dùng tới toàn lực. Nếu như là dạng này, Kế Ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đám người ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Ngao Phi Long nhìn qua nơi xa cầm kiếm mà đứng, lông tóc không hao tổn Kế Ngôn, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Như thế xem ra, Kế Ngôn hoàn toàn chính xác chưa dùng tới toàn lực. Hắn cắn răng, ta cũng không tin, hắn có thể một mực tiếp tục như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương tiếp tục xuất thủ. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Các loại thuộc tính linh lực tại bắn ra, bạo tạc, nhấc lên sóng năng lượng không ngừng hướng về chu vi khuếch tán, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, Công Tôn Trường Cốc đám người trên mặt không thấy nửa điểm vui mừng. Bọn hắn đã cảm giác được công kích của mình không có hiệu quả. Kế Ngôn lực công kích quá mức lăng lệ, phong mang vô song, bọn hắn công kích đều bị ý nghĩa giảo sát, đối Kế Ngôn không tạo được bất kỳ tổn thương. Chương 2238, tăng lớn thực lực. Kiếm quang đánh tới, Lộ Cơ Vệ Hồn bỗng ngăn cản. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lộ bị đánh bay, lực lượng cường đại để nàng tức đến muốn phun máu. Phong mang kiếm ý như là vô hình độc dược xâm lấn, để nàng như là kim đâm. Lộ trên không trung ổn định thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại. Kế Ngôn uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, cầm trong tay Vô Khâu kiếm, giống như chiến thần, cùng bọn hắn 5 người đồng thời chiến đấu. Từng đạo kiếm quang, làm cho đám người có mấy phần luống cuống tay chân. Chiến đấu đến bây giờ, đã qua mấy ngàn cái hiệp, thời gian cũng đi qua mấy ngày. Kế Ngôn chẳng những không có vẻ mệt mỏi, ngược lại càng phát ra dũng mãnh phi thường. Từ lúc mới bắt đầu bị động phản kích, đến bây giờ đã mơ hồ có đè ép đám người xu thế. Đối với Đại Thừa Kỳ mà nói, thời gian chiến đấu, đừng nói 10 ngày 10 đêm, liền xem như một tháng, một năm cũng đều có thể. Nhưng là dạng này chiến đấu, cũng không phải Lộ bên này muốn. Dựa theo dạng này thế cục xuống dưới, không chừng đến cuối cùng là Kế Ngôn đè ép bọn hắn đánh. Tiếp tục như vậy, không phải cái biện pháp. Lộ hét lớn một tiếng, đối Công Tôn Trường Cốc quát, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Dạng này đánh xuống, bọn hắn ăn thiệt thòi mất mặt. Đừng che giấu, thêm đại lực lượng đi. Long Kiện cũng quát, tiếp tục như vậy, không dứt. Mọi người sắc mặt có mấy phần ngưng trọng. Bọn hắn nghĩ đến uy hiếp Kế Ngôn sử xuất toàn lực, chính mình cũng không dám sử xuất toàn lực. Mọi người sắc mặt khó coi, vốn cho rằng 5 người liên thủ, không cần sử xuất toàn lực liền có thể để Kế Ngôn sử xuất toàn lực, từ đó đạt tới mục đích của bọn hắn. Nhưng mà đánh tới hiện tại, Kế Ngôn dũng mãnh phi thường vô cùng, mơ hồ có đè ép bọn hắn đánh dấu hiệu, sự tình không có hướng phía bọn hắn muốn phương hướng phát triển, ngược lại có một loại sắp mất. Khống chế cảm giác. Tiếp tục như vậy đích thật là không được. Công Tôn Trường Cốc cùng nói, chư vị đừng lại lưu lực sao, tiếp tục như vậy, người ta thành một chuyện cười. 5 người liên thủ vây công không làm gì được Kế Ngôn, truyền đi chính là một chuyện cười. Công Tôn Bát Nhã cái thứ nhất chính hưởng ứng tộc nhân, xem ra chỉ có thể thêm ít sức mạnh. Ha ha, ta sử xuất thực lực còn chưa đủ một nửa, hiện tại hoàn toàn chính xác phải thêm sức lực. Mị Lư cười ha ha một tiếng, trường kiếm rung rung, kiếm quang tăng vọt. Bọn hắn đều tại giữ lại thực lực, giống bọn hắn dạng này trạng thái, 8 thành tả hữu đã là một cái cực hạn. Lại nhiều chỉ sợ muốn vì thế giới này chỗ không dung. Đơn giản mấy câu, đám trình người đồng thời phát lực. Trong nháy mắt, Kế Ngôn bên kia lập tức cảm nhận được áp lực. Mới vừa rồi còn là có thể cùng mấy người đánh cho có qua có lại, hiện tại lại lần nữa lâm vào thế yếu. Oanh một tiếng, một đạo thiên lôi rơi xuống, như là lôi long gào thét, mang theo kinh người sát cơ nhào về phía Kế Ngôn. Vô Khâu kiếm đâm ra, kiếm quang xông lên trời, phong mang kiếm ý khuếch tán, đem cuồn cuộn thiên lôi giảo sát. Hô! Âm phong trận trận, như là vô hình ác quỷ đánh tới, làm cho người âm lãnh khí tức phản phất có thể đem không gian chung quanh đông kết. Lộ dấu ở âm phong bên trong, ngự phong mà đến, giống dấu ở âm phong bên trong lấy mạng quỷ sai, cầm trong tay phệ hồn bổng hung hăng đối Kế Ngôn nện xuống. Bành! Vô Khâu kiếm hoành cản, hai người va chạm. Vội vàng phía dưới, Kế Ngôn bay ngược vạn dặm mới đứng vững thân hình. Thấy cảnh này, Công Tôn Trường Cốt bọn người mừng rỡ, hữu hiệu. Long Kiện cười ha ha, ha ha, Kế Ngôn ngươi cam chịu số phận đi, ngươi lại không sử xuất toàn lực, ngươi liền phải chết. Ngay sau đó, bọn hắn cùng nhau tiến lên, lại lần nữa đối Kế Ngôn khởi xướng vây công. Thiên địa rúng động đến càng thêm lợi hại, tựa như diệt thế. Quan Chiến Giảng bắt ba người quá sợ hãi. Quảng Đại Ngưu kêu lên đến, bọn hắn đều không có sử xuất toàn lực sao? Kế Ngôn công tử phiền toái. Giảng Bắc lắc đầu, ngươi cũng nghe nói, đại thừa kỳ sử xuất toàn lực, liền sẽ bị ép phi thăng. Sau đó, hắn thở dài, nguyên lai mục đích của bọn hắn không phải muốn giết chết đại ca cùng Kế Ngôn công tử, mà là muốn làm cho bọn hắn sử xuất toàn lực từ đó phi thăng. Cái này có thể làm sao đây? Đại ca không có cách nào a? Giảng Nam bỗng nhiên mở miệng, hắn khẳng định có biện pháp. Ta đi. Giảng Bắc lại nghĩ nhảy dựng lên, mùi a, ngươi làm sao đối đại ca có lòng tin như vậy? Giảng Nam nhưng nhìn qua nơi xa bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, biết hắn đến nay, ngươi gặp qua hắn ăn thịt thòi sao? Giảng Bắc không cách nào phản bác, hoàn toàn chính xác, từ khi biết đến bây giờ, Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đều chưa từng ăn qua khổ. Quảng Đại Ngưu không phục, hắn còn không phải trên người một vĩnh ăn phải cái lỗ vốn. Mặc dù rất hèn hạ, nhưng cũng chứng minh chỉ có dùng thủ đoạn hèn hạ mới có thể đối phó hắn. Xa xa Công Tôn Liệt cười lên ha hả, ha ha, ngu xuẩn gia hỏa, cam chịu số phận đi. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, quả nhiên là cấp thấp tu sĩ, ngươi xem hiểu đại thừa kỳ chiến đấu sao? Ngao Phi Nguyên cười lạnh, đến một bước này, ngươi còn tại mạnh miệng. Ta nhìn Kế Ngôn còn như thế nào ngăn cản, không ra toàn lực, liền chết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cùng như ngươi loại này người không có đầu óc nói nhiều cũng là phí lời. Ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ đi. Kế Ngôn mặc dù bị đánh bay, cũng nhận một điểm tổn thương, nhưng là trong mắt của hắn quang mang lại là càng phát sáng tỏ, đây mới là hắn muốn chiến đấu. Tại Vẫn Lạc thế giới cùng trên trời người chiến đấu qua về sau, Kế Ngôn đối với thế giới này đại thừa kỳ ít nhiều có chút không làm sao có hứng nổi. Những người trước mắt này liên thủ nhìn như thanh thế to lớn, nhưng là hắn cũng chỉ là dùng tới bảy thành thực lực liền chặn bọn hắn công kích. Vốn cho là bọn họ cũng liền dạng này, hiện tại bọn hắn bắt đầu phát lực, đúng lúc là Kế Ngôn muốn. Quá yếu đối thủ, không có chút ý tứ, quá yếu chiến đấu không có chút nào niềm vui thú. Kế Ngôn không có ý định tăng thực lực lên, bảy thành thực lực đối phó bọn hắn, đầy đủ. Tới đi. Kế Ngôn hét lớn một tiếng, Vô Khâu kiếm đâm ra. Kế Ngôn không có sử xuất bất luận cái gì kiếm chiêu, mỗi lần công kích chính là phổ thông một kiếm, như là người mới học đồng dạng chiêu thức. Lại làm cho đám người không dám khinh thường. Lại là trên trăm cái hiệp đi qua, Công Tôn Trường Cốt năm người tăng thực lực lên, Kế Ngôn không có tăng lên, cho nên không thể tránh khỏi ăn phải cái lỗ vốn. Nhìn thấy Kế Ngôn thụ thương, đám người bắt đầu thời điểm, hưng phấn không thôi, cảm thấy tiếp tục như vậy, Kế Ngôn sớm tối muốn sử xuất toàn lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đám người chấn kinh. Kế Ngôn không ngừng thụ thương, nhưng là Kế Ngôn đấu chí đang không ngừng kéo lên, cả người trở nên càng phát ra lóa mắt. Chương 2239, ta trưởng môn ủy khuất, ta thay hắn nuốt xuống. Ông! Kiếm quang quét ngang. Phốt! Chém giết gần người Lộ bị tung bay, phong mang kiếm ý ở trên người nàng lưu lại nói đạo vết thương. Đối mặt phong mang kiếm ý, trên người khôi giáp như là trang giấy đồng dạng yếu ớt, cung cấp không được bất kỳ lực phòng ngự. A! Lộ tức giận đến từng sợi tóc dựng đứng, hận đến phát cuồng. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Kế Ngôn mũi kiếm mang vô song, phản phất là thế gian sắc bén nhất tồn tại, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Vô luận là tự thân linh khí hộ thuẫn, vẫn là pháp khí, trận pháp các loại, bọn hắn bất kỳ phòng ngự thủ đoạn tại Kế Ngôn trước mặt đều không có tác dụng. Bọn hắn có thể cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương, nhưng Kế Ngôn cũng có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương. Nhìn xem song phương tiên huyết đều lượt vẫy bầu trời, Quảng Đại Ngưu cắn răng, cúng bái không thôi, quá lợi hại, Kế Ngôn công tử. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng cũng có thể cho những người khác tạo thành tổn thương, tiếp tục như vậy, cuối cùng là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Lưỡng bại câu thương, nhìn như ngang tay, nhưng mà lại là Kế Ngôn thắng lợi. Kế Ngôn một người có thể cùng bọn hắn 5 người bất phân thắng bại, ai thua ai thắng, một mắt hiểu rõ. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, con mắt lấp lóe, trách không được đại ca khí định thần nhàn, nguyên lai là bộ dạng này sao? Kế Ngôn công tử cùng bọn hắn bất phân thắng bại, thậm chí là lưỡng bại câu thương, hắn lại xuất thủ thu thập tàn cuộc. Kế Ngôn một người đem Công Tôn Trường Cốc 5 người đánh phế, còn lại một cái Ngao Phi Nguyên không có xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh thực lực không cần đạt tới Kế Ngôn cái kia tình trạng, chỉ cần có Kế Ngôn một nửa cũng đủ để đem Ngao Phi Nguyên ép tới gắt gao, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Trải qua Giảng Bắc một phen phân tích, Quảng Đại Ngưu lập tức khinh bỉ, hèn hạ, thật hèn hạ. Quả nhiên là cái tiện nhân. Nếu như Giảng Bắc chính là Lữ Thiếu Khanh kế hoạch, như vậy Công Tôn gia phiền phức lớn rồi. Một cái thực lực không thua bởi Kế Ngôn, dĩ dật đãi lao, lông tóc không hao tổn Lữ Thiếu Khanh, tại sao cùng thời điểm xuất thủ, Công Tôn gia không bị đánh ị ra xít đến. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu không có che lấp, để xa xa quan chiến Lữ Thiếu Khanh, Ngao Phi Nguyên, Công Tôn Liệt nghe được rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu về hai người mắng to, hai người các ngươi ngậm miệng được hay không? Không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc. Thật là kế hoạch này. Công Tôn Liệt trong lòng bỗng nhiên sợ hãi bắt đầu. Xa xa chiến đấu hắn thấy đích thật là không phân sàng sàng nhau, thế lực ngang nhau. Kế Ngôn cường hãn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hắn thực sự nghĩ không minh bạch, mọi người cùng là nhân loại, vì cái gì Kế Ngôn cứ như vậy mạnh. Hắn còn tại đau khổ vì đột phá đại thừa kỳ mà giãy giụa, chậm chạp tìm không thấy ngưỡng cửa. Kế Ngôn chẳng những đã bước vào đại thừa kỳ, còn có thể một chọi năm mà không hạ xuống hạ phong. Dựa theo bộ dạng này xuống dưới, Giảng Bắc lời nói sẽ trở thành hiện thực. Dù là Kế Ngôn thất bại, còn có một cái trạng thái hoàn hảo, dĩ dật đãi lao Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn gia, hẳn là đến tận thế. Ngay tại Công Tôn Liệt sợ hãi thời khắc, Ngao Phi Nguyên thanh âm vang lên, hừ, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thực hiện. Ý tưởng ngây thơ, ngu xuẩn hành vi. Ngươi không thấy được Kế Ngôn thương thế càng ngày càng nặng sao? Lưỡng bại câu thương. Hắn có thể chống đến cuối cùng sao? Ngao Phi Nguyên một phen như lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, để Giảng Bắc mấy người trong lòng phát lạnh, để Công Tôn Liệt mừng rỡ. Bọn hắn nhìn không rõ ràng, Ngao Phi dòng nguyên cái này đại thừa kỳ thấy rất rõ ràng. Nhìn như song phương đánh cho không phân sàng sàng nhau, Công Tôn Trường Cốc 5 người có thể cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương, Kế Ngôn cũng là như thế. Nhưng là, Kế Ngôn mỗi lần phản kích chỉ có thể cho trong 5 người một người tạo thành tổn thương, Công Tôn Trường Cốc 5 người xuất thủ, ít nhất cũng có 1-2 lần cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương. 5 người gánh vác Kế Ngôn tổn thương, Kế Ngôn lại một mình tiếp nhận 5 người tổn thương. Kế Ngôn không phải thiết nhân, cứ tiếp như thế, cuối cùng trước ngã xuống khẳng định là Kế Ngôn. Cho nên Ngao Phi Nguyên mới có thể lòng tin 10 phần kết luận Giảng Bắc trong miệng Lữ Thiếu Khanh kế hoạch là một cái ngu xuẩn hành vi. Tự hồ vì tốt hơn đã kích Lữ Thiếu Khanh, Ngao Phi Nguyên dừng lại một cái, để tiêu hóa một lát, mới tiếp tục mở miệng, ngữ khí lạnh lùng như cũ, không sử dụng toàn lực, chờ chết đi. Coi như các ngươi có thể chạy trốn, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười, nói gần nói xa đều là nghĩ đến hy vọng Kế Ngôn sử xuất toàn bộ thực lực. Ý tưởng ngây thơ, ngu xuẩn hành vi. Lữ Thiếu Khanh đem Ngao Phi Nguyên trả lại. Ngươi có phải hay không không để ý đến ta? Lời này để Ngao Phi Nguyên trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, lộ ra phong khinh vân đạm, đã tính trước dáng vẻ để Ngao Phi Nguyên trong lòng có áp lực vô hình. Nếu như Kế Ngôn cùng Công Tôn Trường Cốc hai người bọn họ bại câu thương, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần có Kế Ngôn một nửa thực lực đầy đủ cười đến cuối cùng. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn càng phát ra cảnh giác, lần nữa đề phòng 10 phần. Yên tâm, còn không có đến phiên ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu Ngao Phi Nguyên không muốn khẩn trương như vậy. Ngươi nếu là sợ, vẫn là nhanh đi để bọn hắn dừng tay, để Công Tôn gia góp một góp, mượn cũng tốt, đoạt cũng tốt, cho ta kiếm đủ 1.000 ức mai linh thạch, việc này coi như xong. 1.000 ức mai linh thạch, ta trưởng môn ủy khuất, ta thay hắn nuốt xuống. Mơ mộng hảo huyền. Công Tôn Liệt nhịn không được gào thét, cái gì cẩu thí môn phái, thế mà thu chiêu đệ tử như vậy. 1.000 ức mai linh thạch. Đừng nói Công Tôn gia không có, cho dù có cũng không có khả năng giao ra. Ngao Phi Nguyên cũng là im lặng một hồi, cho tới bây giờ còn tại đối 1.000 ức mai linh thạch nhớ mãi không quên. Trách không được bọn tiểu bối đưa ra đi lên liên quan tới Lữ Thiếu Khanh trong tình báo dùng đến nặng vạch tham tài điểm này. Như thế tham tài, cũng là không có người nào. Ngao Phi Nguyên quay mặt đi, cùng loại này gia hỏa nói chuyện, làm mất thân phận. Công Tôn Liệt bên này còn tại thở phì phò nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể một ngụm phun chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì thành khẩn đối Công Tôn Liệt nói, Công Tôn huynh, vì ngươi tộc nhân suy nghĩ, đi thôi, khuyên nhủ nhà ngươi đại nhân, không muốn giống tiểu hài tử đồng dạng hành động theo cảm. Tính. Công Tôn Liệt tức giận đến nghĩ mắt trợn trắng, ngươi, làm, mộng. Vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến lộ đắc ý mà tiếng cười càng rỡ. Kế Ngôn, đi chết đi. Đám người theo danh vọng đi, lộ lần nữa giết tới Kế Ngôn trước mặt, vệ hồn bỗng nhiên toát ra một cổ khói đen, chương 2240, Kế Ngôn thua. Vệ hồn bỗng toát ra khói đen, lộ thân ảnh lần nữa giấu ở trong đó. Sương mù lăn lộn, ở bên trong tản mát ra thê lương tiếng kêu rên, giống như là ở bên trong cầm tù lấy vô số chỉ lệ quỷ oan hồn. Thê lương tiếng kêu rên truyền đến, Giảng Bắc ba người cùng Công Tôn Liệt phản phất nhìn thấy đầy trời oan hồn đến lấy mạng. Dương nanh múa vuốt nhào về phía bọn hắn, đem bọn hắn giật nảy mình. Một cái giật mình về sau mới lấy lại tinh thần. Sau đó trong lòng tràn đầy kinh hãi, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn là hợp thể kỳ, còn cách xa nhau xa như vậy đều kém chút trúng chiêu. Nếu như là cảnh giới thấp một chút tu sĩ khẳng định đến nằm xuống. Đây là cái gì? Kế Ngôn công tử có thể đỡ nổi sao? Kế Ngôn thần sắc không thay đổi, đối với cuồn cuộn mà đến hắc vụ, Kế Ngôn lạnh lùng một kiếm đâm ra. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, một kiếm oanh sát. Ông! Kiếm quang tăng vọt, như là mặt trời chói chang bộc phát ra quang mang mãnh liệt, cuồn cuộn hắc vụ tại kiếm quang trước mặt tiêu tán. Ngay sau đó, Kế Ngôn khẽ giật mình. Hắn một kiếm này giống như đâm vào không khí trên, kiếm quang xuyên thấu hắc vụ. Trúng kế. Kế Ngôn trong lòng nghiêm túc, còn chưa kịp làm tốt chuẩn bị. Sau một khắc, một đạo đáng sợ khí tức giết tới. Như là vô hình quỷ hồn lặng lẽ nhưng mà đến, không có vào Kế Ngôn thể nội, Kế Ngôn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, vô số công kích đem Kế Ngôn bao phủ, mọi người vây xem kinh hãi, xảy ra. Chuyện gì? Liền Lữ Thiếu Khanh cũng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ha ha, ha ha. Lộ tiếng cười đầy đắc ý. Trên mặt nàng dính lấy tiên huyết, cười lên nàng lộ ra rất là dữ tợn, giống một cái ác độc quán phụ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lộ cười lấy cười, ho ra mấy ngụm tiên huyết, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua phía trên. Thân thể đã cảm nhận được một cổ cường đại lực đẩy. Vì đối phó Kế Ngôn, nàng đã sử xuất 8 thành tả hữu thực lực. Không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều. Nàng lại ở chỗ này bị ép phi thăng. Công Tôn Trường Cốc cười ha ha, lộ đạo hữu cử động lần này Công Tôn gia suốt đời khó quên. Công Tôn Bát Nhã cũng là cực kỳ cao hứng, chủ động biểu thị thành ý, Công Tôn gia ngày sau nguyện ý cùng thánh tộc tiến thêm một bước hợp tác. Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã không nghĩ tới gần như sử xuất toàn lực người lại là phía bên mình người. Lộ mấy lần tiếp cận Kế Ngôn cũng không có cách nào đối Kế Ngôn tạo thành tổn thương. Ngược lại bởi vì cận thân quá nhiều, bị Kế Ngôn mấy lần kích thương, là trong mọi người thụ thương nhiều nhất một. Cái. Lộ là càng đánh càng giận, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, lần nữa tăng thực lực lên, sử xuất chính mình sát chiêu, rốt cục thừa dịp Kế Ngôn không sẵn sàng, cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương. Có lẽ tạo thành tổn thương không tính lớn, mà lại nàng xuất thủ mục đích cũng không phải vì tổn thương. Nàng muốn Kế Ngôn lộ ra sơ hở. Hiện tại xem ra, kết quả coi như không tệ. Còn lại 4 người thừa dịp Kế Ngôn bị Lộ kích thương thời khắc, kịp thời xuất thủ, cùng nhau đánh phía Kế Ngôn. Lộ nắm chặt vệ hồn bổng sáng bóng mang ảm đạm, thậm chí có nhỏ xíu vết rách. Đây là tại cùng Kế Ngôn chiến đấu bên trong mà sinh ra vết rách. Vì vừa rồi một kích kia, vệ hồn bổng tiêu hao rất lớn. Nhưng ở Lộ xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn xem lâm vào trong công kích Kế Ngôn, Lộ cười lạnh, ta sẽ để cho ngươi biết đắc tội nữ nhân Hạ Tràng Hội rất thảm. Nói xong, nàng ánh mắt rơi vào xa xa Lữ Thiếu Khanh trên thân. Còn có một cái trời đánh gia hỏa. Lộ thấp giọng tự nói, hận ý trùng thiên, ngươi chờ đó cho ta. Nàng bên này oán hận để Lữ Thiếu Khanh phát giác được, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn sang, cùng Lộ đối đầu, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm phất phất tay. Lộ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, thẳng cắn răng. Sư huynh của ngươi đều sắp bị đánh chết, ngươi còn tại chỗ ấy nhàn nhã tự tại. Chờ lấy, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Ầm ầm. Bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chờ đến các loại công kích tán đi, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu kinh hô lên, Kế Ngôn công tử. Hỏng bét. Tình huống không ổn a. Công Tôn Trường Cốc đám người trên mặt lộ ra tiếu dung, thế cục đối bọn hắn càng phát ra có lợi. Chỉ gặp Kế Ngôn khí tức quể oải, khóe miệng thấm lấy tiên huyết, một thân bạch y rách rưới, hơn phân nửa bị nhuộm thành màu đỏ, thương thế trên người cũng là mắt trần có thể thấy. Bị thương nặng. Giảng Bắc ba người kinh hãi, Kế Ngôn muốn thất bại sao? Bất quá, ba người rất nhanh lại trầm mặt xuống tới. Coi như bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Một người ngạnh kháng năm vị đại thừa kỳ vây công, truyền đi đủ để kinh thế hải tục. Dựa vào Lộ gần như liều mạng một chiêu, để Kế Ngôn lộ ra sơ hở, còn lại bốn người cùng một chỗ xuất thủ, rốt cục để Kế Ngôn trọng thương, thực lực giảm lớn. Công Tôn Trường Cốc bọn người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thế cục sáng tỏ, đối bọn hắn trở nên có lợi bắt đầu. Bởi như vậy, coi như Kế Ngôn không có sử xuất toàn bộ thực lực, cứ theo đà này, hắn sẽ chỉ nhận càng lớn trọng thương. Không có cách nào đem Kế Ngôn bước lên trời đi, nếu như có thể đem Kế Ngôn trọng thương bại lui, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Đại thừa kỳ bị thương nặng, dưỡng thương thời gian cũng không phải lấy trăm năm qua mà tính, mà là lấy ngàn năm qua tính toán. Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã hai người trên mặt tràn đầy tiếu dung. Công Tôn Bát Nhã mặt lộ vẻ giễu cợt, Kế Ngôn, nhận thua đi, ngươi nhận thua, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Nhận thua. Kế Ngôn sắc mặt trở nên túc sát bắt đầu, sát ý tăng vọt. Hắn có thể chiến tử, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua. Hắn lạnh lùng nhìn xem đám người, chiến ý không giảm, vẫn như cũ phong mang bức người. Mị Lư cười ha ha, không muốn nhận thua. Còn muốn ngoan cố chống cự. Ngươi xuất ra toàn bộ thực lực tới. Để chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trong mắt người khác cười lạnh. Chỉ cần ngươi dám xuất ra toàn bộ thực lực, ngươi liền đợi đến lên trời đi. Kế Ngôn trầm mặt một lát, trên mặt sát khí lóe lên. Ngay tại Kế Ngôn muốn sử xuất toàn lực thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, ngươi cùng đồ đần so sánh cái gì kình. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại Kế Ngôn bên người, ngươi còn không có qua đủ nghiện sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Kế Ngôn trên mặt biểu lộ hòa hoãn lại. Về phần đã nghiền vấn đề này, Kế Ngôn trầm mặt một lát, quá yếu, không đủ đã nghiền. Chân chính để hắn đã nghiền có lẽ chỉ có thánh chủ, thận hư tiên nhân loại kia cấp bậc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cười một tiếng, cũng thế, cùng hàng lẫm đánh, không có gì cảm giác thành tựu. Chương 2241, chúng ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao? Hàng lẫm. Công Tôn Trường Cốc bọn người giận dữ, nhưng cùng lúc cũng kinh hãi. Không phải để Ngao Phi Nguyên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sao? Ngao Phi Nguyên đâu? Công Tôn Trường Cốc bọn người vội vàng tìm kiếm Ngao Phi Nguyên thân ảnh. Bọn hắn thấy được xa xa Ngao Phi Nguyên một mặt mộng bức, ngay tại hoài nghi nhân sinh, nhìn xem tựa như là bị dọa sợ đồng dạng. Quảng Đại Ngưu bên kia nhìn thấy Ngao Phi Nguyên bộ dạng này, nhịn không được đối Giảng Bắc nói, hắn sẽ không phải là bị hù dọa a. Quảng Đại Ngưu đoán không lầm, áo bay lên đích thật là bị dọa. Hắn rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, đối Lữ Thiếu Khanh vạn phần cảnh giác. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh lại có thế tùy tiện xuất hiện tại Kế Ngôn bên người, khi nào biến mất hắn đều không phát hiện được, như là quỷ mị. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho Ngao Phi Nguyên trong lòng phát lạnh, hàn khí ứa ra. Là người hay quỷ? Đồng thời hắn có thể khẳng định một sự kiện, Lữ Thiếu Khanh thực lực không thể so với Kế Ngôn yếu. Kịp phản ứng Ngao Phi Nguyên cấp hống hống xông lại, ngươi, đáng chết. Đường đường một cái đại thừa kỳ thế mà nhìn không ở một người. Truyền đi, mặt mũi này không có cách nào muốn. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó biểu lộ thành khẩn đối Công Tôn Trường Cốc nói, lão đầu, coi là thật không có ý định tiêu ít tiền mua cái bình an. Ta tới đây cũng không muốn đánh nhau, chém chém giết giết có ý gì? Tiêu ít tiền mua cái bình an không tốt sao? Thật, ngươi tin ta, ta là ông lớn nhất thành ý mà tới. Đám người im lặng, có muốn giết người xúc động. Lớn nhất thành ý. Nói đùa, ngươi cái này gọi lớn nhất thành ý. 1.000 ức mai linh thạch, ai có thể cầm được ra? Có thành ý, liền sẽ không như thế sư tử mở miệng lớn. Quảng Đại Ngưu nghe vậy, nhịn không được đối Giảng Bắc Nhã rảnh, hỗn đảng này có phải hay không không biết rõ 1.000 ức mai linh thạch có bao nhiêu? 1.000 ức mai linh thạch đem nơi này tất cả mọi người chôn xuống đều được. Công Tôn Trường Cốc lạnh lùng nói, các ngươi bây giờ cách đi, sự tình trước kia chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kế Ngôn cường hãn, Lữ Thiếu Khanh thực lực không rõ, đồng thời có thể khẳng định không kém. Nếu như vậy kết thúc, Công Tôn Trường Cốc cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta đi, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, lão đầu ngươi như thế ngây thơ. Ngươi còn không bằng nói cho ta 1.000 ức mai linh thạch, để cho ta đừng so đo chuyện lúc trước đây. Cho ta 1.000 ức mai linh thạch, sư phụ của ta, trưởng môn của ta, ta những cái kia đồng môn sư huynh đệ thụ như thế lớn ủy khuất, 1.000 ức mai linh thạch đã rất ít đi. Bớt nói nhiều lời, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Công Tôn Trường Cốc đã hối hận. Sớm biết rõ liền không nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Để cái này hỗn đảng ở chỗ này nhục nhã người. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xem ra các ngươi những này gia hỏa thật sự là một cái phần tử hiếu chiến, có các ngươi tồn tại, thế giới này không có cách nào hòa bình. Sau khi nói xong, chỉ vào bọn hắn 6 người nói, tới đi, để cho ta 1 người tới đối phó các ngươi 6 cái hàng lởm, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên tài. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể phách lối. Công Tôn Trường Cốc bọn người cười lạnh, không có nửa điểm vẻ kiên dè. Công Tôn Bát Nhã khinh miệt, đừng tưởng rằng xa luân chiến hữu dụng, nói cho ngươi chúng ta không có nhận quá lớn tổn thương. Công Tôn Bát Nhã lời này cũng không phải nói bậy. Cùng Kế Ngôn 1 trận chiến, Kế Ngôn đối bọn hắn tạo thành tổn thương, chỉ có thể nói là vết thương nhỏ, bọn hắn thực lực không có giảm xuống quá nhiều. Bọn hắn tổn thất thực lực cũng liền 1/3, còn có 2/3, liên thủ, cũng không e ngại Lữ Thiếu Khanh. Y bọn hắn liên thủ phát huy ra còn có thể phát huy ra thực lực cường đại. Các ngươi nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, sau đó khoát khoát tay, thôi, hôm nay tới đây thôi, chúng ta tới ngày tái chiến, như thế nào? Sợ. Long Kiện cười ha ha, ngươi sợ cũng muộn. Lộ giọng căm hận nói, coi như ngươi bây giờ nhận thua cũng không kịp, hôm nay các ngươi nhất định phải muốn ở chỗ này, không đem các ngươi bước lên trời, cũng phải đem các ngươi đánh thành trọng thương, đến thời điểm sẽ chậm chậm truy sát các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngây thơ, ta là sợ đánh chết các ngươi, cho các ngươi suy nghĩ, các ngươi làm sao lại trải nghiệm không đến dụng tâm của ta lương. Khổ đâu? Các ngươi nhìn, ta người này tốt bao nhiêu? Biết rõ các ngươi thụ thương, trước cho các ngươi thời gian chữa thương. Lại nói, dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh tiếu dung càng phát ra sáng lạng, thế cục đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chúng ta muốn đi, các ngươi có thể ngăn được sao? Lời này vừa nói ra, Công Tôn Trường Cốc bọn người thần sắc đột nhiên biến đổi, trở nên khó coi. Đánh lâu như vậy, Kế Ngôn thực lực bọn hắn lĩnh giáo qua, Kế Ngôn muốn chạy tốt, bọn hắn thật đúng là không có cách nào ngăn lại. Về phần Lữ Thiếu Khanh, vừa rồi như thế nào xuất hiện bọn hắn đều không có phát hiện. Phụ trách trông giữ Lữ Thiếu Khanh Ngao Phi Nguyên hiện tại vẫn là một mặt ăn phân biểu lộ, liền có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh tốc độ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn muốn chạy, bọn hắn người này thật đúng là không có lòng tin ngăn không được. Công Tôn Trường Cốc sắc mặt vô cùng khó coi, đây chính là ngươi dám đến ta Công Tôn gia gây chuyện nguyên nhân. Đúng a, đánh không lại trước hết chạy nha, các loại nghỉ ngơi tốt trở lại, ta cũng không tin ngươi có thế mỗi ngày tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề để ý dáng vẻ để đám người kêu to vô sĩ. Bọn hắn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, nhao nhao cảm thấy vô cùng buồn nôn. Công Tôn Bát Nhã nhìn hầm hầm, muốn chạy. các ngươi không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Kế Ngôn, có thế đi. Kế Ngôn thản nhiên cười, nhìn xem Công Tôn Trường Cốc bọn người tràn ngập khinh miệt, bọn hắn còn ngăn không được ta. Lộ bỗng nhiên mở miệng, muốn đi. Mặc kệ sư muội của các ngươi rồi. Lộ ánh mắt oán hận, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút, có ý tứ gì? Đám người lập tức cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu lộ trở nên lăng lệ, chung quanh tựa hồ cũng nhiều mấy phần sát khí. Trong lòng mọi người nhảy một cái, là ảo giác sao? Đã đem nói ra, cũng không cần nhãn ảnh che che lấp lấp. Công Tôn Bát Nhã cười lạnh, nghĩ đến ngươi cũng biết rõ chúng ta Công Tôn gia có ba vị đại thừa kỳ a. Hắn không ở nơi này, các ngươi nói người khác đi nơi nào? Lời này vừa ra, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sắc mặt lần nữa biến đổi, chương 2242, Tiêu Y, chết. Công Tôn gia có ba vị đại thừa kỳ, Công Tôn Trường Cốc, Công Tôn Bát Nhã cùng Công Tôn Nội. Công Tôn Nội chậm chạp không thấy ra hiện. Lữ Thiếu Khanh một mực tại đề phòng, cảm thấy Công Tôn Nội có khả năng mai phục bắt đầu, tùy thời mà động. Nhưng từ đầu tới đuôi cũng không thấy Công Tôn Nội thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh lại suy đoán Công Tôn Nội có phải hay không là bị Kế Ngôn thương tích quá nặng, không có cách nào ra chiến đấu. Hiện tại xem ra, Công Tôn Nội là chạy tới bắt bọn họ sư muội. Kế Ngôn ánh mắt trở nên âm lãnh, sát khí tràn ngập bắt đầu, như gió lạnh thấu xương, thật hèn hạ. Kế Ngôn nhất xem thường dạng này người, đánh không lại liền dùng khác thủ đoạn, có thể xưng bọn chuột nhắt. Binh bất yếm trá, câu nói này chưa nghe nói qua sao. Công Tôn Bát Nhã cười đến càng thêm vui vẻ, hắn liền thích xem đến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thúc thủ vô sách dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bình tĩnh rất nhiều, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng cái kia hàng lởm cũng nghĩ bắt lấy sư muội của chúng ta. Nằm mơ đi. Nằm mơ. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Công Tôn Nội đột nhiên từ đằng xa mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Công Tôn tay không trở về, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong lòng nhịn không được thở phào, xem ra sư muội cũng không có bị trở thành Công Tôn Nội tù binh. Nhìn thấy Công Tôn Nội tay không mà quay về, Công Tôn Bát nhịn không được hỏi, nha đầu kia đâu? Công Tôn Nội nhìn thoáng qua cùng Lữ Thiếu Khanh, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chết. Chết rồi. Lời này tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong tai giống như trò cười đồng dạng. Không có khả năng. Công Tôn Nội cười đến càng thêm đắc ý, thậm chí có mấy phần tàn nhẫn, nghĩ đến các ngươi cũng không tin tưởng, nhưng là đây chính là sự thật. Nói thật cho các ngươi biết, nàng cùng cái kia gọi tiểu hắc tiểu nha đầu chết tại đọa thần quái vật trong tay. Đáng tiếc, nếu là có thể ngoan ngoãn đi theo ta trở về, không về phần rơi xuống dạng này hạ tràng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đương nhiên không tin, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, một viên mệnh giản xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy mệnh giản dáng vẻ, hắn cùng Kế Ngôn sát khí đột nhiên lần nữa tăng vọt. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, vốn là trắng tinh như ngọc, lại phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng mệnh giản, hiện tại đã biến thành màu xám trắng, mặt ngoài hào không bóng sáng, âm u đầy tử khí. Mặc dù mệnh giản không có vỡ tan, nhưng là phía trên đã mất đi quang trạch, phản phất tại xác minh Công Tôn Nội lời nói. Tiêu Y, chết. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nhìn chằm chằm mệnh giản, trầm mặc hồi lâu. Mà Công Tôn Nội bọn hắn bên kia vẫn còn tiếp tục nói. Công Tôn Nội thậm chí sinh động như thật nói Tiêu Y là như thế nào chết tại đọa thần quái vật trong tay. Đại thừa kỳ đọa thần quái vật, thế giới xa lạ, đầy trời luân hồi sương mù, vô số quái vật. Đều là tiến một bước nói cho Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Tiêu Y đã thảm tao độc thủ. Chết cũng tốt, để nhìn hai người các ngươi nhìn xem đây chính là cùng chúng ta Công Tôn gia đối nghịch hạ tràng. Tiêu Y cho Công Tôn gia tạo thành phiền phức cũng không ít, chết trên tay nàng Công Tôn gia tộc người vượt qua ngàn người, trong đó hạch tâm tộc nhân có hơn mấy trăm. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc tại Công Tôn gia phạm vi bên trong khiến cho long trời lỡ đất, để Công Tôn gia chật vật không thôi. Chết rồi, Công Tôn gia cũng có thể thở phào. Mị Lư bọn hắn cũng đi theo trò cười bắt đầu. Không sai, cuồng vọng chi đồ, không có kết cục tốt. Ha ha, đại thừa kỳ lại như thế nào? Kết quả là còn không phải không gánh nổi sư muội của mình. Các ngươi cũng sẽ bước nàng theo gót. Giảng Bắc bọn hắn cũng ngây người, Tiêu Y cái nha đầu kia chết rồi. Quảng Đại Ngưu cắn răng, trong lòng không hiểu có cổ bi thương, không, không thể nào. Cái nha đầu kia cùng cái kia thêm hỗn đều là đồng dạng hỗn đảng, người xấu sống ngàn năm, nàng làm sao lại chết rồi. Giảng Nam ánh mắt có chút phím hồng, nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được lo lắng. Bọn hắn ba người đều cùng Tiêu Y quen biết, sớm đã là bằng hữu. Đột nhiên nghe tin dữ, thương cảm xông lên đầu. Giảng Bắc nắm chặt nắm đấm, thấp giọng thầm mắng, đáng chết, quá hèn hạ, quá vô sĩ. Cùng bọn hắn đồng liệt, ta cảm thấy sỉ nhục. Dù sao cũng là năm nhà ba phái một trong, lại làm ra như thế chuyện xấu xa. Đánh không lại liền nghĩ đi bắt người ta sư muội tới làm con tin. Tiêu Y chưa bắt được, ngược lại còn hại chết nàng. Giảng Bắc cảm thấy nếu như mình thực lực đầy đủ, hắn khẳng định sẽ đứng ở Lữ Thiếu Khanh bên kia, muốn vì Tiêu Y đòi hỏi một cái công đạo. Quảng Đại Ngưu cũng mắng, vô sĩ gia hỏa, sống lâu như vậy, làm chuyện loại này cũng không đỏ mặt. Đắc tội tên hỗn đảng kia, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Công Tôn gia chờ lấy bị diệt tộc đi. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thế nhưng là, rất khó a. Lữ Thiếu Khanh người bên cạnh 10 phần quan tâm, trước đó có thể vì sư nương đại náo Nhữ Thành. Hiện tại Tiêu Y chết rồi, Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ nghỉ diệt Công Tôn gia. Giảng Bắc cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể là Tiêu Y báo thù. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, loại chuyện này làm không được. Công Tôn gia thật lâu không giảm, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Không phải nói diệt cũng có thể diệt. Không nói những cái khác, chỉ là Công Tôn Trường Cốc ba cái đại thừa kỳ cũng đủ để giữ được Công Tôn gia. Hắn sẽ có biện pháp. Ngoài ý liệu là, Quảng Đại Ngưu so Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh càng có lòng tin. Giảng Nam hai tay nắm chặt, nàng cũng nói khẽ, ta cũng tin tưởng Thiếu Khanh công tử có thể vì Tiểu Y muội muội báo thù. Nơi xa, Công Tôn Trường Cốc mấy vị đại thừa kỳ còn tại mỉa mai Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Hối hận a. Công Tôn gia cũng không phải các ngươi có thế đến Dương Oai địa phương, Trung Châu cũng không phải các ngươi có thế đến Dương Oai địa phương. Bọn hắn cười lạnh, mỉa mai, coi nhẹ, khinh miệt, đã lấy người thắng tư thái nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Vô luận là ngôn ngữ, vẫn là động tác đều có thể làm cho lòng người bên trong lửa giận bay lên. Mà mục đích của bọn hắn rất đơn giản, kích thích Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lửa giận. Từ đó để cho hai người mất lý trí, cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Đều là lão hồ ly, có một số việc không cần thương thảo liền đã có được ăn ý, kích thích hai người lửa giận, để cho hai người vì báo thù mà mất lý trí, từ đó cuối cùng sử xuất toàn bộ thực lực. Sử xuất toàn bộ thực lực sau đó phi thăng lên đi, để tiên giới nguy hiểm tới thu thập rơi hai người. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người nhìn lấy Công Tôn Trường Cốc bọn người, nghe ngôn ngữ của bọn hắn. Biểu lộ trở nên lạnh lùng. Vô Khâu Kiếm không biết rõ khi nào đã xuất hiện tại Kế Ngôn trong tay, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, môn phái, sư phụ bọn hắn nhờ vào ngươi, chương 2243, bọn hắn, nhờ vào ngươi. Kế Ngôn nắm chặt Vô Khâu Kiếm, trong mắt sát khí dần dần tăng nhiều, nhìn chằm chằm nơi xa Công Tôn Trường Cốc bọn hắn, cũng nhờ vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, mắng, hỗn đảng. Ai mới là sư huynh? Kế Ngôn trên mặt hốt nhiên nhưng cười lên, cho tới nay, ngươi càng giống một sư huynh. Ta tại phía trên chờ ngươi. Rất nhiều thời điểm, hắn chỉ lo tu luyện. Rất nhiều đại sư huynh việc Lữ Thiếu Khanh đều tại trong lúc lơ đãng làm, giúp hắn dùng hết đại sư huynh trách nhiệm. Vòng bắt đầu, hắn người sư huynh này đối sư đệ có thua thiệt. Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, ngươi lăng, ngươi đi lên chính là muốn chết. Sư muội thù không báo sao? Kế Ngôn một câu hỏi lại, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặt, hắn nhìn qua Công Tôn Trường Cốc bọn người, ta không có nắm chắc. Ta tin ngươi. Kế Ngôn sau khi nói xong, phóng ra hai bước, phong mang kiếm ý quét sạch thiên địa, sát ý lạnh như băng như trời đông giá rét cuồng phong gào thét mà lên. Đỉnh đầu xa xôi trên bầu trời bắt đầu mây đen quay cuồng. Phong mang khí tức làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cổ sợ hãi. Xa xa Quảng Đại Ngưu cắn răng. Cảm nhận được trong đó đáng sợ sát cơ, thân thể có chút run rẩy, Kế Ngôn công tử còn muốn tái chiến sao? Giảng Bắc cũng là tê cả da đầu, Kế Ngôn hiện tại cho người cảm giác như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí kinh người. Kế Ngôn công tử còn có thể tái chiến sao? hắn đã bị trọng thương. Vừa rồi Kế Ngôn miễn cưỡng ăn Công Tôn Trường Cốc 5 người công kích, đã bị thương, sức chiến đấu đại giảm, bây giờ còn có thể chiến đấu sao? Giảng Nam mở miệng, nói khẽ, vì sư muội, bọn hắn có thể nỗ lực tính mạng của mình. Cùng là nữ tính, cùng Tiêu Y đi được thêm gần. Mỗi lần Tiêu Y nói đến hai vị sư huynh của nàng thời điểm, tinh thần phấn chấn, tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vậy có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối với Tiêu Y là bực nào bảo vệ. Hiện tại biết rõ Tiêu Y chết rồi, gián tiếp chết trên tay Công Tôn nội, bọn hắn như thế nào sẽ buông xuống cừu hận quay đầu ly khai. Kế Ngôn bộc phát ra kinh người khí tức, sát khí thẳng bức lòng người. Nhưng là Công Tôn Trường Cốc bọn người cười lạnh không thôi. Lộ hét lên một tiếng, Kế Ngôn, ngươi cho rằng ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Còn dám ở chỗ này phách lối? Công Tôn Bát Nhã lạnh lùng nói, ngươi không muốn chết liền sử xuất toàn lực đi, bất quá, ngươi dám không? Những người khác trên mặt mỉa mai càng tăng lên. Vừa rồi liên thủ vây công, bọn hắn 100% khẳng định Kế Ngôn bị trọng thương, 10 thành sức chiến đấu hiện tại có thể phát huy ra 3 thành đều tính Kế Ngôn ngưu bức. Cho nên, bọn hắn chân chính cần đề phòng người ngược lại là một mực tại bên cạnh nhìn xem, dĩ giật đãi lao Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, Công Tôn Trường Cốc 7 người một chút cũng không lo lắng. Lữ Thiếu Khanh trạng thái hoàn hảo, bọn hắn bên này có 7 người, 7 người cộng lại còn đánh không lại chỉ là một tên hỗn đảng. Huống chi Ngao Phi Nguyên cũng là trạng thái hoàn hảo, duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu. Kế Ngôn đã không đáng để lo. Long Kiện cố ý lộ ra khinh miệt biểu lộ, Kế Ngôn, ngươi nghĩ vội vã xuống dưới cùng ngươi sư muội cũng phải chờ một chút. Chúng ta bây giờ trước thu thập ngươi sư đệ lại nói. Long Kiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt so nhìn chằm chằm Kế Ngôn ánh mắt còn muốn hung ác mấy phần. So với Kế Ngôn, Long Kiện càng hận hơn Lữ Thiếu Khanh. Không đơn thuần là bởi vì Lữ Thiếu Khanh đánh bại hắn, càng quan trọng hơn là Lữ Thiếu Khanh miệng nói ra những lời kia càng làm cho nhân khí phẫn. Nhục thể nhận tổn thương kém xa trên tinh thần nhận đã kích. Long Kiện nằm mộng cũng nhớ xé nát Lữ Thiếu Khanh tấm kia miệng thúi. Ngao Phi Nguyên cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, trên mặt vặn vẹo dữ tợn, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt vào. Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có bất kỳ tiếu dung, lạnh giọng nói, trước qua ta sư huynh kia quan lại nói. Nếu như quen thuộc Lữ Thiếu Khanh người khẳng định sẽ phát hiện Lữ Thiếu Khanh hiện tại trạng thái có chút không đúng. Trên mặt có nhàn nhạt bi thương, trong mắt có không thôi ánh mắt. Sư huynh của ngươi. Ha ha. Công Tôn Trường Cốc bọn người cười ha ha. Tại mấy người bọn họ liên thủ phía dưới, Kế Ngôn đã là một cái tàn binh, thanh máu không đủ, đối với bọn hắn mấy người mà nói đã tính không lên uy hiếp. Quả nhiên, Công Tôn Trường Cốc mấy người trong lòng mừng rỡ. Bởi vì sư muội tử vong mà đánh mất lý trí sao? Dạng này cũng tốt, đánh mất lý trí tốt. Mị Lư cười tủm tỉm nói, đã hắn muốn đưa chết, trước thỏa mãn hắn cũng được. Dù sao hai người bọn họ đều muốn thu thập. Cũng tốt. Những người khác gật đầu, thỏa mãn hắn đi. Công Tôn nội nhe răng cười, biểu lộ càng phát ra tàn nhẫn, Kế Ngôn, ngươi muốn tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Lập tức gầm thét, giống như sấm sét nổ vang, ta tới trước giết ngươi. Trong thân thể bộc phát ra quang mang mãnh liệt, kim quang lóng lánh, để hắn nhìn giống như một tôn thần linh. Một đạo kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh màu vàng kim thần kiếm đối Kế Ngôn rơi xuống. Kế Ngôn bị trọng thương, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm. Đúng là hắn cái này bại tướng dưới tay lấy lại danh dự thời điểm, cái này cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Màu vàng kim thần kiếm, trang nghiêm túc sát, giữa thiên địa đều bị nhuộm thành một tầng màu vàng kim. Từ trên trời giáng xuống màu vàng kim thần kiếm, giống như từ trên trời mà đến chân chính thần kiếm, muốn tru diệt hết thảy quỷ mị, đáng sợ sát cơ để thế giới cũng vì đó mà rung động. Đáng sợ như vậy một chiêu, để người ở chỗ này sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, Công Tôn Bát Nhã nhìn xem đám người ngưng trọng biểu lộ, mỉm cười, đây là chúng ta Công Tôn gia lưu truyền xuống tuyệt. Chiêu Thiên Khiển Chi Kiếm. Kế Ngôn, hắn ngăn cản không nổi. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn xem màu vàng kim thần kiếm rơi xuống, biểu lộ không vui không buồn. Vô Khâu kiếm giơ lên. Xa xa nhìn lại, như là một phàm nhân đối kháng thiên khiển. Thiên khiển, há lại phàm nhân có khả năng chống cự. Công Tôn nội thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn, đi chết đi. Kế Ngôn thể nội bỗng nhiên truyền đến một cổ sức mạnh huyền diệu, cổ lực lượng này để tất cả đại thừa kỳ tu sĩ đều sửng sốt. Bọn hắn có một loại tại thời không bên trong xuyên thẳng qua cảm giác. Bọn hắn tựa như đặt mình vào thời gian Trường Hà bên trong, thời gian ở bên cạnh họ ngược dòng mà quay về. Hô! Kế Ngôn thể nội đột nhiên tăng vọt, giống như một đầu thức tỉnh cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm quang phóng lên tận trời, màu vàng kim thần kiếm trong khoảnh khắc tiêu tán. Màu trắng thần long đằng không xuất thế, đem Công Tôn nội một ngụm nuốt vào. A, chương 2244, đáng sợ yêu nghiệt. Cái gì? Không, không có khả năng. Cái này, không có khả năng. Đáng chết, là thời gian chi lực, hắn thế mà có thế nắm giữ. Một màn này kinh trụ tất cả mọi người. Kế Ngôn tại trong khoảnh khắc, thương thế chuyển biến tốt đẹp, trạng thái khôi phục lại bị trọng thương trước đó. Loại lực lượng này là thần bí nhất thời gian lực lượng, Kế Ngôn thế mà nắm giữ đến loại lực lượng này. Thiên phú chi yêu nghiệt, làm cho người tê cả da đầu. Công Tôn Trường Cốc bọn hắn thấy trong lòng phát run, bọn hắn thậm chí muốn hỏi Kế Ngôn một câu, ngươi là người sao? Kiếm đạo thiên phú cao tới đáng sợ, một thanh kiếm liền đem bọn hắn mấy cái này đại thừa kỳ ép tới không thở nổi. Hiện tại còn nắm trong tay loại này đáng sợ thời gian chi lực, đảo ngược thời gian để Kế Ngôn thân thể trở lại thụ thương trước đó. Dạng này thủ đoạn cùng bậc hắc gian lận khác nhau ở chỗ nào? Hữu dụng thủ đoạn như vậy, chẳng khác gì là một cái đánh không chết tiểu cường. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Kế Ngôn một kiếm vung ra, kinh thiên động địa. Công Tôn nội khí thế kinh người, khí thế hung hung. Kế Ngôn phản kích quả quyết lăng lệ, lại kinh khủng. Ngay từ đầu không chút nào thu hút, đến cuối cùng cường thế lóa mắt, đánh cho Công Tôn nội trở tay không kịp. Không kịp phản ứng liền bị Kế Ngôn công kích thôn vệ. Công Tôn Trường Cốc bọn hắn cũng không kịp phản ứng. A! Công Tôn nội tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai, làm người ta sợ hãi. Kiếm quang tán đi, Công Tôn nội chật vật đến cực điểm. Thân thể bị xuyên thủng, bên trong có thể thấy rõ ràng, lưu lại nửa viên trái tim tại bịch bịch nhảy lên, tiên huyết phun ra, mặt ngoài máu thịt be bét, kinh khủng không hiểu. Một kiếm động xuyên thân thể, dù là trái tim bị đánh vỡ, đối với Công Tôn nội mà nói cũng coi như không lên cái gì. Nhưng là Kế Ngôn kiếm ý như là kịch độc đồng dạng tiến vào thân thể của hắn, ăn mòn hắn huyết nhục, cảm nhiễm linh hồn của hắn. Đau đớn kịch liệt để Công Tôn nội phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể như là một cái cong lên eo tôm hùm, đau đớn không thôi. Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã trước tiên xuất thủ bảo hộ lấy Công Tôn nội triệt thoái phía sau. Kế Ngôn không có truy sát, mà là đối Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã xuất thủ. Ông! Kiếm quang tái khởi, phong mang khí tức để Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã lông mau dựng đứng. Bọn hắn có thể xác định, hiện tại Kế Ngôn khôi phục thực lực hơn phân nửa, chiến đấu cùng bị trọng thương trước đó đồng dạng. Thậm chí, còn có vượt qua. Chư vị, cùng một chỗ xuất thủ. Công Tôn Bát Nhã trong lòng lớn hoảng, vội vàng lớn tiếng gọi. Hiện tại Kế Ngôn cũng không phải hai người bọn họ có thể chống đỡ được. Giết! Long Kiện Thư dẫn đầu hưởng ứng, ngàn tơ máu lần nữa bay múa, như là vô số đầu màu đỏ rắn độc phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn lao thẳng tới Kế Ngôn. Mị Lư, Ngao Phi Nguyên cùng Lộ cũng ngay sau đó xuất thủ. Lần này, sáu người liên thủ xuất kích, lại một lần nữa đối Kế Ngôn đánh ra chính mình nhất cường đại công kích. Lực lượng kinh khủng tê liệt thiên địa, quy tắc của nơi này càng không ngừng biến hóa, nhấc lên trận trận gợn sóng, lực lượng vô hình khuếch tán, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi lần nữa sụp đổ. Bọn hắn chiến đấu xen vào thế giới này cùng hư không ở giữa, lực lượng kinh khủng như thủy triều xung kích. Ầm ầm tiếng nổ bên tai không dứt. Kế Ngôn thân hiện hình lại một lần nữa khôi phục tại kinh khủng trong công kích. Lần này, đám người không dám khinh thường, bọn hắn một lần lại một lần xuất thủ, đem chính mình nhất cường đại công kích đánh ra. Bọn hắn thao túng tự thân lực lượng cải biến thế giới này quy tắc. Bụi đất tung bay thế giới, đầy trời cát vàng, mỗi một hạt đều nặng như ngàn vạn cân, hung hăng đánh tới hướng Kế Ngôn. Lôi đình gào thét thế giới, mỗi một đạo thiểm điện đều có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. để xé rách một cái thế giới, đạo đạo thiểm điện bài sơn đảo hải đối kế ngôn oanh sát. Quan hồn kêu rên, như là 18 tầng địa ngục thế giới, bên trong tràn đầy vô số quỷ hồn, dương nanh múa vuốt hướng về kế ngôn lấy mạng truy hồn. Hàng quang bắn ra bốn phía, một cái tràn ngập phong mang khí tức kiếm chỉ thế giới, vô số thanh thần kiếm liên tục không ngừng đối với kế ngôn rơi xuống. Các loại quy tắc tại va chạm, bắn ra lực lượng đáng sợ cũng bị bọn hắn dẫn đạo đánh úp về phía kế ngôn. Biết rõ kế ngôn đáng sợ, bọn hắn không có ý định lưu thủ, mỗi người đều đem lực lượng của mình tăng lên tới thế giới này có khả năng dung nạp mức độ lớn nhất. Bọn hắn công kích bộc phát ra uy lực đáng sợ nhất. Ba động khủng bố truyền đến mặt đất, phạm thành như là một chiếc thuyền con, tại bạo trong mưa gió phiêu diêu, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Công Tôn gia đại bộ phận tộc nhân đã sớm rút lui, bọn hắn trốn được xa xa, hoảng sợ cảm thụ được trên trời truyền đến kinh khủng khí tức. Giảng Bắc ba người bị ép lần nữa hướng về nơi xa lui lại, bọn hắn nhìn xem kia phương đông thiên địa vặn vẹo, phản phất muốn bỏ chạy, thoát ly thế giới này, miệng há to, trong lòng tràn đầy vô tận. Kinh hãi. Mà tính, kế ngôn công tử, hắn có thể đỡ nổi sao? Giảng Bắc thấp giọng kinh hô, trên mặt tràn ngập lo lắng. Trận chiến đấu này, hắn là 100% hy vọng kế ngôn thắng. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ run rẩy, vừa rồi có thể, hiện tại cũng nhất định có thể. Giảng Bắc ngẩng đầu lên, nhìn qua cao hơn trên trời, phía trên đã là mây đen cuồn cuộn, mơ hồ thiểm điện ở trong đó lấp lóe. Giảng Bắc cắn răng, bọn hắn đã đem thực lực tăng lên tới cực hạn, 6 người cùng một chỗ xuất thủ. Trừ khi kế ngôn công tử sử xuất toàn lực, nhưng là, không nói chống đỡ được, cuối cùng cũng sẽ. Lý trí Giảng Bắc càng nói càng uể oải, trong hai con ngươi quang mang dần dần ảm đạm xuống. Mạnh như vậy, hắn không cho rằng kế ngôn chống đỡ được cũng ở cái thế giới này không tiếp. Tục chờ được nữa, cuối cùng phi thăng trên trời, cũng là đường chết một đầu. Đột nhiên, Giảng Bắc con ngươi đột nhiên co vào, ánh mắt kinh sợ. Trên trời, dày đặc mây đen đột nhiên nhanh chóng quay. Cuồng lên, bên trong quang mang không ngừng lấp lóe, đạo đạo thiểm điện xuất hiện tại trong tầng mây. Áp lực kinh khủng, giống như thiên kiếp sắp xảy ra đồng dạng. Cái này, Giảng Bắc kinh. Hải, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, nơi xa truyền đến một cổ đáng sợ ba động. Giảng Bắc nhìn lại, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lâm vào mênh mông giữa bạch quang. Tại mãnh liệt quang mang bên trong, Giảng Bắc phản phất thấy được một vòng kiếm quang từ xa xôi thời không bên trong đánh tới. Thiên địa tại một kiếm này trước mặt băng liệt. Phốt. Tất cả công kích tại một kiếm này trước mặt lộ ra ảm đạm phai mờ. Chương 2245, một kiếm phá chi. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, vô số vết rách líp nha líp nhíp khuếch tán. Thiên địa một kiếm này trước mặt thành một tấm vải đầy vết rách tấm. Gương, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Phong mang kiếm ý giảo sát hết thảy, vô luận là nặng như ngàn vạn cân cát vàng, còn có thể xé rách thế giới thiểm điện, hoặc là đầy trời vô tận oan hồn quỷ quái. Tại một kiếm này trước mặt, đều sụp đổ. Vô số quy tắc vỡ vụn, từng cái thế giới bị hủy diệt, lực lượng kinh khủng tùy theo chôn vùi. Công Tôn Trường Cốc bọn hắn 6 người công kích, tại một kiếm này. Trước mặt, không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Một kiếm phá chi. Một kiếm này không thuộc về thế giới này, một kiếm này là tiên nhân một kiếm. Một kiếm đánh đâu thắng đó, một kiếm hủy thiên diệt địa. Phốt. Kinh thiên kiếm quang, phong mang kiếm ý mang theo giảo sát hết thảy lực lượng cuốn tới, đem Công Tôn Trường Cốc 6 người toàn bộ bao phủ. Nên, đáng chết. Không, không có khả năng. Công. Tôn Trường Cốc bọn người dọa sợ. Đây là người có thể bổ ra một kiếm. Một kiếm này, có thể hủy diệt tất cả quy tắc, có thể phá diệt tất cả lực lượng. Đây là người có thể làm được sự tình. Bọn hắn là Đại Thừa Kỳ, bọn hắn có thể cũng chỉ có thể đủ cải biến quy tắc, nhưng kế ngôn đã có thể hủy diệt quy tắc. Tất cả mọi người là người, đều là ăn ngủ cốc hoa màu lớn lên, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy mạnh. Công Tôn Trường Cốc bọn người mang theo không hiểu, liều mạng ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này để bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Đại Thừa Kỳ đều dòng cảm nhận được tử vong khí tức. Cái này cần đáng sợ bao nhiêu? Kiếm quang huy hoàng, giống như trên trời mặt trời ánh sáng đem bọn hắn bao phủ. Phong mang kiếm ý giảo sát hết thảy, cho dù là bọn họ linh khí hộ thuẫn, phòng ngự. Pháp khí tại phong mang kiếm ý trước mặt nhau nhau vỡ vụn vỡ nát. Một bộ không đem bọn hắn giảo sát thành cặn bã không bỏ qua tư thế. Công Tôn Trường Cốt bọn người trong lòng kinh hoảng, nghĩ đến phản kích. Nhưng mà một kiếm này quá mức bá đạo, phong mang khí tức không ngừng đánh tới, bọn hắn chỉ có thể liều chết ngăn cản. Không ngừng thúc giục linh lực, một tầng lại một tầng linh khí hộ. Thuẫn xuất hiện, lại một lần vỡ vụn, để bọn hắn linh lực trong cơ thể như là bại đê hồng thủy đồng dạng tiêu tán. Phốc! A! Một tiếng hét thảm, trước hết nhất tiếp nhận không được ở. Chính là Lộ, trước đó đối phó Kế Ngôn, nàng bỏ ra không ít đại giới. Tại mọi người bên trong, ngoại trừ Công Tôn Nội bên ngoài, chính là nàng bị thương nặng nhất, cũng là cái thứ nhất ngăn cản không. Nổi một kiếm này uy lực. Nàng như là diều đứt dây tại trong kiếm quang bay ngược, ngăn cản trước người phệ hồn bỗng xuất hiện vết rách không ngừng khuếch tán, cuối cùng ngay ngắn phệ hồn. Bỗng vỡ nát 1/3. Phệ hồn bỗng hư hao để Lộ càng tổn thương. Ngay sau đó chính là Mị Lư, hắn chủ tu kiếm đạo, tại Kế Ngôn trước mặt như là nhi tử gặp được lão cha, cũng giống tại Quan Công. Trước mặt đùa nghịch đại đao, không chịu nổi một kích. Cái thứ ba chính là Long Kiện, Công Tôn Bát Nhã, Ngao Phi Nguyên, cuối cùng đến phiên Công Tôn Trường Cốc. Đám người nhao nhao thổ huyết bay. Ngược, thân thể tại trong kiếm quang bị trọng thương, vết thương chồng chất, hô. Kiếm quang một mực hướng phía nơi xa kéo dài, to lớn vết kiếm xuất hiện tại trên bầu trời, tất cả mọi người. Có thể nhìn thấy bầu trời bị đánh thành hai nửa. Khủng bố như thế một màn, dọa sợ rất nhiều người. Phạm thành phía dưới Công Tôn Truân các loại Công Tôn gia tộc người một mảnh xôn xao, không ít. Người kinh hoảng. Không cần khẩn trương. Công Tôn Truân hét lớn một tiếng, trấn an tộc nhân, có ba vị lão tổ cùng với hắn mấy vị tiền bối tại, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người cũng là bị sợ ngây người. Đáng sợ như vậy một kiếm, bọn hắn tại xa xa nhìn xem đều sợ mất mật, như là bị cuốn vào đi vào đồng dạng. Chỉ là nhìn xem đều cảm giác được chính mình muốn chết đồng dạng. Đây chính là Kế Ngôn công tử thực lực chân chính. Quảng Đại Ngưu miệng há to, không ngậm miệng được, mắt nhỏ tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một kiếm vung ra, sáu vị đại thừa kỳ thổ huyết bay ngược, bị trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Giảng Bắc giờ phút này chỉ muốn cúng bái, Kế Ngôn công tử, quả nhiên lợi hại, so đại ca lợi hại nhiều lắm. Trách không được có thể làm đại ca sư huynh. Một kiếm bại lui sáu vị đại thừa kỳ, truyền đi, sợ không phải chấn kinh thế nhân một chỗ kính mắt. Đáng sợ như vậy thực lực, nói ra, ai mà tin. Giảng Bắc câu nói sau cùng để Quảng Đại Ngưu đầu tiên là sững sờ, sau đó có loại xung động muốn khóc, ta, chuyện này viết ra đi, có người tin sao? Quá khoa trương, không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó có người tin tưởng. Viết ra đi, sợ không phải bị người nói hắn trong biên chế cố sự lừa gạt tiểu hài tử a. Sẽ bị khiếu nại trừ tiền thưởng. Công Tôn Trường Cốc bọn người ở tại không trung ổn định thân ảnh. Bọn hắn trên không trung bay ngược tung bay, bị đánh ra trăm vạn dặm xa, phân tán các nơi, lộ ra vô cùng chật vật. Thân thể bọn họ thụ thương, máu me đầm đìa, thể nội linh lực tiêu hao hơn phân nữa, khí tức uể oải suy sụp. Tâm thần sợ hãi, mặt lộ vẻ kinh sợ, rung động đến đầu óc trống không, không lời nào có thể diễn tả được. Bọn hắn biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ cường đại đến cái này tình trạng. Chưởng khống thời gian chi lực, tuyệt thế kiếm đạo, siêu việt thế gian một kiếm, đây là người sao? Một kiếm chẳng những đem bọn hắn sáu vị đại thừa kỳ công kích hóa giải, còn có thể đối bọn hắn tiến hành phản kích, đem bọn hắn sáu người trọng thương. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không minh bạch Kế Ngôn vì sao lại mạnh như vậy. Kế Ngôn lặng lặng đứng tại hư không bên trong, cầm trong tay trường kiếm, giống như một tôn chiến thần, tản mát ra vô thượng khí tức, khiến Công Tôn Trường Cốc bọn người sinh lòng e ngại, khí quyển không dám nhiều thở. Trong bảy người Công Tôn Nội nghĩ đi tiểu. Từ Kế Ngôn sử xuất một kiếm kia đến bây giờ, thân thân thể của hắn liền một mực tại run nhè nhẹ, sợ hãi ở trong cơ thể hắn lan tràn. Hắn cảm giác được chính mình giống như đứng tại bên bờ vực, lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào vô tận thâm uyên bên trong. Loại này sợ hãi hắn vô luận như thế nào cũng áp chế không đi xuống. Công Tôn Nội vừa hãi vừa sợ, hắn ở trong lòng gầm thét, liều mạng nghĩ đến áp chế sợ hãi, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không áp chế nổi. Vì cái gì? Công Tôn Nội không hiểu, tại sao mình lại như thế sợ hãi? Mặc dù Kế Ngôn rất mạnh, nhưng cũng không về phần để hắn sợ hãi đến thân thể run rẩy. Ầm ầm. Cái này thời điểm, trên trời truyền đến tiếng oanh minh, đám người ngẩng đầu. Trên trời mây đen, đen như mực, lăn lộn, vô số thiểm điện như là lôi xà đồng dạng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Oanh. Cuối cùng, tại mọi người trong ánh mắt, một đạo to lớn thiểm điện quét ngang chân trời. Đen như mực mây đen chậm rãi hướng phía chu vi khuếch tán, trên bầu trời, một đạo quang mang chiếu rọi xuống đến, bắn ra đến Kế Ngôn trên thân. Chương 2246, phi thăng, tiên nhạc trận trận, hào. Quang rạng rỡ, hương thơm xông vào mũi, thấm lòng người phi. Một đạo ánh sáng màu trắng từ phía trên buông xuống, như ngân hà rơi cửu thiên, thiên địa một mảnh tường hòa. Tại quang mang bên trong, có ngàn vạn đạo hư ảo thân ảnh. Có phàm nhân tại quỳ lạy, có thần thú gào thét, có tiên tử bay múa các loại dị tượng từ quang mang bên trong khuếch tán, hiện ra tại giữa thiên địa. Kế Ngôn đứng tại quang mang bên trong, thân mặt ngoài thân thể thương thế trong khoảnh khắc khôi phục, hư nhược khí tức tiêu tán, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ha ha, ha ha. Thân thể đang run rẩy, Công Tôn Nội dùng tiếng cười để che giấu chính mình run rẩy, hắn lớn tiếng cười lên, toàn lực đánh ra. Ha ha, ngươi không vì thế giới này dung thân. Chúc mừng ngươi, sắp phi thăng. Ha ha. Công Tôn Trường Cốc mấy người cũng là sắc mặt mừng rỡ. Thiên môn mở rộng, dị tượng xuất hiện, thiên địa tấu nhạc. Đây là có ghi chép phi thăng tình cảnh. Kế Ngôn rất đối bọn hắn vây công, cuối cùng không thể không sử xuất toàn lực. Mặc dù đánh lui bọn hắn, cũng bị thương bọn hắn, nhưng là Kế Ngôn cũng phải lên đi. Bọn hắn bị làm bị thương điểm này mà thôi chỉ có thể xem như tì vết, nhưng là vẫn đạt đến bọn hắn kết quả mong muốn. Kế Ngôn lên trời, chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh một cái, mặc cho Lữ Thiếu Khanh như thế nào cũng không lật được trời. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, phía trên bầu trời giống phá một cái hố, quang mang từ phía trên phóng xuống đến, tiên quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên truyền đến hấp lực cường đại, chung quanh cảm giác bài xích đã đạt tới đỉnh phong, phản phất có được một đôi tay muốn đem hắn đẩy lên đi. Đồng thời chung quanh linh khí đã không còn bị hắn hấp thu, thế giới này đã tại bài xích hắn, muốn đem khu trục thế giới này. Dù là đè thấp, thu liễm cũng vô dụng. Đã bị thế giới này chỗ nhớ kỹ, lên sổ đen. Hắn nhất định phải phi thăng ly khai thế giới này. Kế Ngôn ánh mắt tìm kiếm một phen, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã biến mất. Cũng được, giữa hai người không cần nhi nữ tình trường. Kế Ngôn buông lỏng thân thể chậm rãi hướng phía trên thăng lên. Trong lúc đó cũng có đạo đạo thiểm điện rơi xuống. Giống như là trên trời phản đối, cũng giống khảo nghiệm. Bất quá những này đối với Kế Ngôn mà nói cũng không tính là cái gì. Nhìn xem Kế Ngôn chậm rãi bay lên trời, Công Tôn Trường Cốc đám người trên mặt vui mừng càng tăng lên. Rốt cục giải quyết hết một cái khó giải quyết gia hỏa. Long Kiện cười ha ha, Kế Ngôn, ngươi liền lên đi chậm rãi hưởng thụ đi. Bước vào đại thừa kỳ, coi như không có tiền bối tận lực cáo tri, cũng có thể cảm thụ được phía trên tiên giới xảy ra vấn đề. Trực giác nói cho bọn hắn không muốn tiến về. Loại bí mật này cũng chỉ có bước vào đại thừa kỳ mới biết rõ. Tiên giới xảy ra vấn đề, nguy hiểm trùng điệp, đi lên khẳng định là lành ít dữ nhiều. Phía trên là tiên giới, vô luận là cái gì đều muốn so thế giới này muốn cường đại. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người sắc mặt lại biến. Kế Ngôn thật bị ép phi thăng, Lữ Thiếu Khanh đâu? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng sẽ bị ép phi thăng sao? Đại ca vì cái gì không cùng Kế Ngôn công tử cùng một chỗ xuất thủ? Vì cái gì còn muốn cho Kế Ngôn chính công tử một cái chiến đấu? Giảng Bắc mười phần không hiểu, đại ca xuất thủ, coi như không địch lại, hai người liên thủ cũng tốt hơn kế Ngôn công tử bị ép. Sử xuất toàn lực a. Quảng Đại Ngưu không hiểu, không biết rõ, kia gia hỏa, ai biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Chính hắn một người, đối mặt bảy vị đại thừa kỳ tồn tại, hắn đánh không lại, chỉ có thể chạy. Chạy. Công Tôn Liệt thanh âm truyền tới, tràn đầy vô tận đắc ý, hắn chạy không thoát. Công Tôn Liệt ở phía xa, đắc ý nhìn sang, thanh âm truyền vào Giảng Bắc ba người trong tai, đây chính là chúng ta Công Tôn gia kế hoạch. Đem bọn hắn hai người ép lên tiên giới, tự sinh tự diệt, hóa ta Công Tôn gia uy hiếp lớn nhất. Kế Ngôn bị buộc phi thăng, kế hoạch thành công một nửa. Còn lại, Lữ Thiếu Khanh một người một cây chẳng chống vững nhà, chạy, đều không nhất định chạy trốn được. Kết quả tốt nhất cũng là bị ép phi thăng. Kết quả xấu nhất, Công Tôn Liệt là càng phát cao. Hứng, thắng lợi đang ở trước mắt, lần này sự tình qua đi, Công Tôn gia uy vọng tuyệt đối vượt qua Trung Châu cái khác đại thế lực, trở thành Trung Châu nhất tịnh tể. Công Tôn Liệt nói đến hưng khởi. Thậm chí khẳng định nói, nếu là hắn còn dám kiêu ngạo như vậy, trăm ngàn năm đến nay cái thứ nhất vẫn lạc đại thừa kỳ cũng không phải không có khả năng. Đại thừa kỳ khó giết, không có nghĩa là giết không được. Bảy vị đại thừa kỳ liên thủ, thật hạ tử thủ, chưa hẳn làm không được. Kế Ngôn, ngươi chậm rãi lên đi, Công Tôn nội thanh âm tiếp tục vang lên, chấn thiên động địa, tựa như gào thét. Công Tôn nội đánh không lại Kế Ngôn, nhìn xem Kế Ngôn phi thăng mà lên, hắn cảm thấy mình không nhả rảnh vài câu, vãn hồi chút mặt mũi, phát tiết một cái trong lòng biệt khuất chi khí, có lẽ liền thật không có cơ hội. Mà lại, thân thể của hắn một mực bởi vì sợ hãi mà đang run rẩy, hắn còn lớn tiếng hơn gào thét, lớn tiếng phát tiết, để cho người ta nhìn xem cảm thấy hắn là hưng phấn, mà không phải sợ hãi. Chúng ta sẽ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi sư đệ, hắn không đi theo ngươi đi lên, chúng ta không ngại giết hắn. Ha ha! Công Tôn nội đắc ý mà càng rỡ cười lên, thân thể lay động, tự hồ rất là đắc ý, ở chung quanh người xem ra cũng là như thế. Kích động, hưng phấn. Nhưng duy chỉ có Công Tôn nội biết mình là bởi vì trong lòng sợ hãi mà thân thể run rẩy. Vì cái gì? Công Tôn nội vẫn là không minh bạch. Kế Ngôn rõ ràng muốn lên trời, cũng không cách nào xuất thủ, chính mình vì cái gì sẽ còn sợ hãi? Là bởi vì một kiếm kia di chứng sao? Mặc kệ như thế nào, Công nội vẫn như cũ run rẩy, nhưng là hắn hay là cười lớn bắt đầu, nhìn xem Kế Ngôn không ngừng đi lên. Hắn ánh mắt âm tàn, đi lên chịu chết đi. Chết tại phía trên, vĩnh thế không được siêu. Sinh. Kế Ngôn thân ảnh bắt đầu trở nên mờ đi, nhìn xem tựa như muốn dung nhập tiên quang bên trong. Ha ha. Công Tôn nội lần nữa cười to, thân thể vẫn là đang run rẩy, nhìn xem liền càng phát ra hưng phấn. Trên thực tế chỉ có chính Công Tôn nội biết rõ, trong cơ thể hắn sợ hãi càng phát ra mãnh liệt, tại thể nội phản phất đã thành như cơn lốc, tại thể nội điên cuồng gào thét lên. Kế Ngôn phi thăng đến càng cao, trong cơ thể hắn sợ hãi liền càng mãnh liệt. Là nghĩ đến tại cuối cùng cho ta một kích sao? Công Tôn nội chỉ có thể như thế suy đoán, hắn cười lớn, trong mắt lại là không có nửa điểm ý cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, khóa chặt hắn, làm đủ vạn toàn đề phòng, phòng ngừa Kế Ngôn tại thời khắc cuối cùng động thủ. Ngay tại Kế Ngôn thân ảnh đã hư hóa đến muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, Công Tôn nội thể nội sợ hãi đạt đến đỉnh điểm. Công Tôn nội nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trong lòng gào thét, tới đi, ta nhìn ngươi có cái gì thủ đoạn. Sự chú ý của hắn toàn bộ thả trên người Kế Ngôn. Mà liền tại lúc này, nguy hiểm đột nhiên từ phía sau truyền đến, một thanh âm vang lên, cười đã chưa. Chương 2247, sợ hãi chân chính nơi phát ra, Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm vang lên, như là đoạt mệnh ma âm, thẳng vào Công Tôn nội linh hồn thể bên trong. Công Tôn nội thể nội sợ hãi tại một tiếng này bên trong tựa như bom đồng dạng nổ tung, triệt để đạt đến đỉnh. Phong. Sợ hãi như là thủy triều đồng dạng che mất Công Tôn nội. Bóng ma tử vong cũng bao phủ Công Tôn nội. Thời khắc này Công Tôn nội mới phản ứng được, sợ hãi bắt nguồn từ một người khác. Một mực biến mất, bị đám người vô ý thức sơ sót Lữ Thiếu Khanh. Kịp phản ứng, Công Tôn nội bản năng nghĩ ly khai, nhưng mà sợ hãi để thân thể của hắn chậm chạp, chậm hơn nửa nhịp. Không trung tạo nên gợn sóng, một cổ thần thức như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng hắn trán. A! À. Công Tôn nội ôm đầu kêu thảm một tiếng, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Hắn muốn quay đầu, cũng đã không có cách nào. Ngoảnh lại. Hắn thần thức khuếch tán, thấy được tại sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Con mắt hiện ra đen trắng hai loại nhan sắc, hình thành một cái âm dương đồ án, chậm rãi xoay tròn, hờ hững vô tình, như là câu hồn lấy mạng Hắc Bạch Vô Thường. Phốc! Mặt quân kiếm quét ngang mà qua, Công Tôn não đầu, hai tay cùng nhau bay lên, tiên huyết trực phúng chân trời. Kiếm quang chói mắt, bạo liệt kiếm ý. Tuôn ra, mất đi đầu thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời huyết vụ. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, kinh hãi tất cả mọi người. Cái này. Đại ca hắn. Lữ. Thiếu Khanh như là ám dạ u linh, lặng yên không một tiếng động biến mất, như quỷ mị xuất hiện, vừa xuất hiện liền đem Công Tôn nội oanh sát thành cặn bã. Tốc độ quá nhanh, từ Công Tôn nội phát ra. Tiếng kêu thảm âm thanh đến hóa thành đầy trời huyết vụ, có lẽ nửa cái thời gian hô hấp đều không đủ. Nhanh đến làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người miệng há to, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lữ Thiếu Khanh tắm rửa tại trong huyết vụ, trong con ngươi bắn ra ánh mắt để hắn nhìn như là một tôn ma thần, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Công. Tôn nội. Công Tôn Bát Nhã hét trầm lên, ngươi, đáng chết gia hỏa. Ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Công Tôn Trường Cốc lạnh lùng nói, ngươi mặc dù hủy. Công Tôn nội nhục thân, nhưng là ngươi không có cách nào giết chết hắn, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả ra đại giới. Công Tôn Trường Cốc câu nói này trên thực tế là tại trấn an những người khác. Khiến người khác không cần lo lắng. Đại Thừa Kỳ cũng rất khó giết chết được Đại Thừa Kỳ. Nguyên thần cùng thiên địa giao hòa, có thể nói trở thành giữa thiên địa một bộ phận, dung nhập đại đạo bên. Trong, muốn hủy diệt một cái Đại Thừa Kỳ nguyên thần, phải bỏ ra giá cả to lớn, có thể nói giết địch 1.000 tự tổn 800. Mà lại cũng không phải nói hủy diệt liền hủy diệt. Chỉ cần nguyên thần không diệt, Đại Thừa Kỳ có thể một cái ý niệm trong đầu liền có thể tái tạo nhục thể, sống lại tới. Đám người kinh hãi bất quá là Lữ Thiếu Khanh tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Theo Công Tôn Trường Cốc dứt lời dưới, giữa thiên địa nổi lên một trận gió, tại Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã sau lưng, một đạo hư ảo thân ảnh dần dần trở nên chân thực bắt đầu. Công Tôn nội bắt đầu tái tạo thân thể. Công Tôn Trường Cốc cùng Công Tôn Bát Nhã độ cao đề phòng, ngăn tại Công Tôn nội trước mặt, như là hai tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Những người khác cũng là cười lạnh, làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ Lữ Thiếu Khanh không biết sống chết động thủ. Hèn hạ đồ vô sĩ, sẽ chỉ đánh lén, còn biết cái gì. Bất quá cũng chỉ lần này một lần cơ hội, tiếp xuống hắn chết chắc. Kết quả tốt nhất chính là đi theo Kế Ngôn đi lên, ha ha. Kế Ngôn bây giờ còn chưa có triệt để đi lên, tiểu tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian đi theo đi lên. Ha ha. Đám người không có vội vã xuất thủ, ngược lại lên tiếng trào phúng lên Lữ Thiếu Khanh. Cũng có thừa cơ điều tức một phen, dù sao Kế Ngôn một kiếm để bọn hắn thụ thương không nhẹ, nghĩ. Ngơi nhiều một phen cũng tốt, dù sao Lữ Thiếu Khanh đã trốn không thoát. Giảng Bắc thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng đại ca có thể làm ra kinh thế tiến hành. Giết chết Công Tôn. Gia Đại Thừa Kỳ, về công về tư, đối Giảng Bắc tới nói đều là chuyện tốt. Công Tôn Liệt cười lạnh thanh âm truyền đến, ngu xuẩn, Đại Thừa Kỳ há lại dễ dàng như vậy giết. Hắn chỉ có một người, hắn. Không phải tiên nhân, làm không được một bước này. Tương phản, ha ha, hắn lo lắng cho mình mạng nhỏ càng thực tế. Công Tôn Liệt a a tiếng cười lạnh, để Giảng Bắc bọn hắn khó chịu, lại không. Biện pháp phản bác. Lữ Thiếu Khanh chỉ có một người, đối phương có bảy người, một đôi bảy, hắn không phải Kế Ngôn. Như thế nào đánh? Có lẽ, hiện tại chạy trốn mới là tốt nhất cơ hội. Giảng Bắc ngẩn đầu lên, nhìn về phía xa xa Lữ Thiếu Khanh, đại ca, chạy trước đi. Nhưng mà cái này xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Bên người Quảng Đại Ngưu càng là để cho, ta không có hoa mắt đi. Tại trong huyết vụ, tại mọi người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh thân thể đột nhiên thoát ra hai tia chớp, quanh quẩn ở trên người. Soạt. Thiên địa biến sắc, đột nhiên phát ra tiếng oanh minh, tiếp lấy. Chấn động bắt đầu. Một trắng một đen hai tia chớp như là linh xà đồng dạng quanh quẩn trên người Lữ Thiếu Khanh, lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh ở những người khác trong mắt tựa hồ cũng thay đổi thành hai màu trắng đen, trở thành một cái âm dương đồ án, như là một cái cối xay, đang chậm rãi ma diệt lấy thế gian hết thảy. Thiên địa chấn động đến càng thêm lợi hại, chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn ra được thiên địa chấn động cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Đây là cái gì yêu pháp? Ra, xuất thủ. Đừng cho hắn bộ dạng này. Công Tôn Trường Cốc bọn. Người hô to, thân là đại thừa kỳ bọn hắn cũng cảm nhận được sợ hãi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét qua, thân thể của bọn hắn cứng ngắc, không thể động đậy, cũng không có dũng khí đó xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào nơi xa Công Tôn Nội dần dần chân thực trên thân thể, tại trong tầm mắt của hắn, Công Tôn Nội toàn thân hiện ra hai màu trắng đen, không có chút nào bí mật có thể nói. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhả, diệt. Trên người đen trắng thiểm điện đột nhiên tăng vọt, sau đó không có vào hư không, tan vào giữa thiên địa đồng dạng. Ầm ầm. Thiên địa rúng. Động đến càng thêm lợi hại, sau một khắc liền muốn hủy diệt. Ngay sau đó, hô hô gió lớn nổi lên, hô hô thanh âm cực kỳ giống thiên địa tại kêu rên thúc thiết. Một cổ không cách nào hình dung lực. Lượng khuếch tán, thiên địa đình chỉ chấn động, giống như thời gian ngừng lại. Thân thể dần dần trở nên chân thực Công Tôn Nội đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, bắt đầu tiêu tán ở trong gió. Chương 2248, Đại Thừa Kỳ chết, trên bầu trời Kế Ngôn nhìn thấy Công Tôn Nội thân thể như là một nát ngàn vạn năm khô một. Trong gió chậm rãi tiêu tán. Hắn mỉm cười, thân thể gia tốc, trực tiếp không có vào thiên môn bên trong. Sư đệ không để cho hắn thất vọng, cũng không cần hắn lo lắng. Theo hắn tiến vào, thiên môn quang bế, tiên quang biến mất, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Công Tôn Nội, không, không. Công Tôn Bát Nhã cái thứ nhất phát giác được Công Tôn Nội không thích hợp, hắn vội vàng tiến lên. Duỗi xuất thủ, muốn ngăn cản Công Tôn Nội tiêu tán. Nhưng mà theo hắn tới gần, Công Tôn Nội thân thể ngược lại càng nhanh tiêu tán. Hô. Một trận gió thổi qua, Công Tôn Nội triệt để tiêu tán, trong thế giới này không còn có tồn tại nửa điểm vết tích. Một màn này, thấy mấy vị đại thừa kỳ trong lòng hàn khí ứa ra. Công Tôn Nội kia giống như cười giống như khóc biểu lộ thật sâu lạc ấn trong mắt bọn họ. Hô hô. Giữa thiên địa nổi lên gió càng lớn hơn, hô hô. Tiếng gió, như là kêu rên. Soạt. Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, phản phất thiên địa đang khóc. Thiên địa đồng bi. Tất cả mọi người trong lòng không hiểu tuôn ra một cổ thương cảm. Đại thừa. Kỳ bọn người còn tốt, bọn hắn còn có thể khống chế. Giống giảng bắt bọn người, bọn hắn liền khống chế không nổi chính mình. Nước mắt không tự chủ được chảy ra. Hai mắt đỏ bừng, tâm tình bi thương. Khóc còn lớn hơn một trận. Vì cái gì? Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ hồng hồng, toát ra nước mắt so với hắn con mắt còn muốn lớn, theo gương mặt cuồn cuộn rơi xuống. Quảng Đại Ngưu nức nở, ta, vì sao lại? Như thế bi thương. Ta rất muốn lên tiếng khóc lớn. Giảng Bắc cũng đang không ngừng bôi nước mắt, thân thể của hắn run rẩy, một bên khóc, một bên run rẩy suy đoán. Đại thừa kỳ chết rồi. Đại ca, giết chết đại thừa kỳ, thiên địa đồng bi, chúng ta cũng đi theo khóc. Giảng Nam con mắt đỏ ngầu, nước mắt đồng dạng không cầm được rơi xuống, nàng lại cười lên. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh, làm cho người vĩnh viễn nhìn không thấu tồn tại. Công Tôn Liệt cũng đang khóc, hắn nghĩ khống chế chính mình, làm thế nào cũng không cách nào khống chế được nổi. Ngược lại bởi vì trong lòng kinh hoảng để hắn khóc đến càng thêm lợi hại. Công Tôn gia lão tổ một trong, Công Tôn Nội, đường đường đại thừa kỳ, thần đồng dạng tồn tại, thế thế mà chết rồi. Bi thương truyền khắp thiên địa, phiền. Thành Công Tôn gia tộc người cùng với hắn một chút tu sĩ quỳ gối gào khóc, vạn vật cùng buồn. Ngươi, ngươi. Công Tôn Bát Nhã chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, phẫn nộ, kinh hoảng, sợ hãi, bi thương các loại đều có. Cái khác người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh cũng là không sai biệt lắm là như vậy tâm tình. Đại thừa kỳ khó giết, mà ở Lữ Thiếu Khanh trong tay lại là như thế nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm, trên người đen trắng thiểm điện biến mất, con mắt khôi phục bình thường, hắn cười lạnh nói, các ngươi đều phải chết. Lạnh thấu xương sát ý như gió lạnh thổi qua, cười lạnh. Dáng vẻ khiến người khác thấy hàn khí ứa ra, trong lòng run rẩy. Đối mặt với có thể giết chết đại thừa kỳ tồn tại, không ai có thể bình tĩnh nhìn tới. Lữ Thiếu Khanh nói xong, ngang nhiên xuất thủ. Hắn mục tiêu đầu tiên chính là lộ. Mặt quân kiếm vung ra, bầu trời bỏ ra vô số đạo tinh quang thẳng đến lộ mà đi. Lộ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thủ hoảng cước loạn. Đám người thụ thương nặng nhất chính là nàng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh làn da tới mình, sợ hãi không thể tránh né từ trong nội tâm nàng xuất hiện, ghê tởm, đáng chết. Nàng không dám trực tiếp đối đầu Lữ Thiếu Khanh mặt, mà là thân ảnh nhoáng một cái, khiên đạo đạo tinh quang thẳng đến Long Kiện mà đi. Long Kiện cũng tại trước tiên xuất thủ, tia nhỏ màu đỏ phô thiên cái địa, phủ kín bầu trời. Chớ có càn rỡ. Tia nhỏ màu đỏ như là vô số chỉ xúc tu lan tràn, không có vào đạo đạo tinh quang bên trong. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Tơ mỏng tại tinh quang bên trong tan rã, ngắn ngủi một cái hô hấp, đầy trời tia nhỏ. Màu đỏ liền biến mất vô tung. Phốc. Long Kiện một ngụm tiên huyết phun ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoảng. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy. Hắn bị ép cùng lộ liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi lại một lần nữa trong lòng bọn họ sinh sôi. Long Kiện đối xa xa những người khác hô hào, các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem sao. Công Tôn Trường Cốc lớn tiếng hô hào, mọi người cùng nhau xuất thủ, cái kia. Một chiêu nghĩ đến cũng là có hạn chế, mọi người đừng sợ. Lời này để trong lòng mọi người sợ hãi đánh tan không ít. Không sai, đại thừa kỳ đi khó giết, Lữ Thiếu Khanh có thể dễ như trở bàn tay giết. Một cái đại thừa kỳ, dạng này chiêu thức khẳng định không phải vô hạn sử dụng. Vừa nghĩ tới như thế, trong lòng bọn họ đã có lực lượng, tự tin chậm rãi khôi phục. Công Tôn Bát Nhã hét lớn, chúng ta 6 người, sẽ còn sợ hắn một người sao? Chúng ta đã không có cách nào lui bước. Đám người minh bạch đạo lý này. Tiêu Y chết rồi, Kế Ngôn bị ép phi thăng. Bọn hắn những người này cùng Lữ Thiếu Khanh đã là không chết không thôi cục diện. Lúc này rút đi sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Giết! Giết hắn! Để hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Đám người hét lớn, nhao nhao xuất thủ. Trong chốc lát, thiên địa lại lần nữa dơ lên chiến hỏa, kinh khủng năng lượng lại lần nữa phát tiết. Đám người cơ hồ là đem thực lực của mình tăng lên tới có thể tăng lên cực hạn. Giữa bầu trời mây đen, lại lần nữa cuồn cuộn. Một khi có người đột phá cái kia hạn độ, bọn hắn liền sẽ giống như Kế Ngôn bị ép phi thăng. Đến một bước này, song phương ngươi không chết thì là ta vong kết cục. Giống Lữ Thiếu Khanh dạng này có thể giết chết đại thừa kỳ tồn tại nhất định phải bóp chết rơi, không phải ai có thể ngủ được an ổn. Phịch một tiếng vang, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tại đối bính bên trong. Bay ngược. Đám người xem xét, tinh thần đại chấn. Bọn hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh cường đại, bọn hắn liền sợ Lữ Thiếu Khanh không cách nào đánh tan. Bây giờ thấy Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, để bọn hắn xác định Lữ Thiếu Khanh cũng không phải vô địch. Càng không phải là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng loại kia tình trạng. Phi. Lữ Thiếu Khanh ổn định thân hình, phun một ngụm máu mạc. Lạnh lùng nhìn xem đám người, nếu không phải vì giết chết Công Tôn nội, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lời này tại mấy người nghe tới phá lệ dễ nghe. Trách không được nhìn so Kế Ngôn còn tốt hơn đối phó. Trong lòng mọi người lo lắng nhao nhao tiêu tán. Ha ha. Ngao Phi Nguyên cười to, ngươi chiêu kia rất mạnh, nhưng nghĩ đến cũng là tiêu hao to lớn, ha ha. Rất tốt. Giết hắn. Công Tôn Trường Cốc một gương mặt mo lộ ra phá lệ dữ tợn, ta Công Tôn gia người sẽ không chết vô ích, chương 2249, bị lừa rồi. Giết, không nên cùng hắn nói nhảm. Đám người lại. Lần nữa xuất thủ, các loại công kích lần nữa giống như nước thủy triều tuôn hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong công kích lộ ra vô cùng chật vật, trái tránh phải tránh, mười phần bị động. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chật vật không chịu nổi dáng vẻ, thấy Giảng Bắc ba người vô cùng lo lắng. Hỗn đảng gia hỏa, hắn nhất định phải liều chết sao? Quảng Đại Ngưu cắn răng, trên mặt còn lưu lại lệ. Ngân, hắn cho là hắn chính mình có bao nhiêu trâu. Chạy trước a. Giảng Bắc cũng là thở dài, đại ca không muốn chạy sao? Không thèm đếm xỉa cũng phải vì tiểu y muội muội báo thù sao? Ít nhiều. Có chút hồ đồ a, đại ca. Giảng Nam cũng là lo lắng không thôi, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Tại Giảng Bắc ba người xem ra, giết chết Công Tôn nội một khắc này, Lữ Thiếu Khanh nên đi đầu chạy. Khỏi nơi này, báo thù có thể từ từ sẽ đến. Thực lực của hắn so tất cả mọi người ở đây đều mạnh, chờ hắn khôi phục thực lực, lại tìm những người khác báo thù cũng không muộn. Ở chỗ này đánh đến cuối. Cùng, một khi không địch lại, hết thảy đều xong, báo thù cũng liền không thể nào nói đến. Hỗn đảng gia hỏa, rõ ràng một mực nói cái gì người thức thời là Tuấn Kiệt, hắn liền sẽ nói sao? Quảng Đại. Ngưu rất tức giận. Tức giận Lữ Thiếu Khanh tim không đồng nhất. Quả nhiên là một cái ghê tởm gia hỏa. Ha ha. Bị đánh mấy lần mặt Công Tôn Liệt lại lần nữa cười lạnh. Hắn dựa vào đánh lén giết. Công Tôn nội lão tổ, còn muốn đi. Nằm mơ. Sáu vị đại thừa kỳ ở chỗ này, hắn chắp cánh khó thoát. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, Lữ Thiếu Khanh một lần lại một lần lui bước, thế cục đối. Với hắn mười phần bất lợi. Giảng Bắc bọn người nhìn xem mặc dù gấp, lại là không có bất kỳ biện pháp. Lữ Thiếu Khanh, ngươi có gan cũng đừng sử xuất toàn lực, hảo hảo cùng chúng ta một trận chiến. Công Tôn Bát Nhã hét lớn, linh phù tại hắn trong tay tung bay, các loại thuộc tính công kích rơi xuống. Hắn một bên công kích, còn một bên kích thích Lữ Thiếu Khí, sư muội của ngươi chết rồi. Ngươi không phải muốn vì nàng báo thù sao? Ngươi muốn báo thù, chúng ta phụng bồi tới cùng. Ngươi có gan cũng không cần trốn tránh. Lữ Nhọn Thiếu Khanh phẫn nộ kêu, đáng chết, ngươi chờ, ta nhất. Định phải làm thịt ngươi. Ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người làm thịt, ta không sử dụng toàn lực cũng có thể giết chết các ngươi đám này hàng lởm. Mới mở miệng, chính là đem tất cả mọi người. Mắng. Hàng lởm. Trong lòng mọi người nghe liền đến lửa. Chúng ta là hàng lởm, chẳng lẽ ngươi không phải? Nói chúng ta là hàng lởm, chúng ta liền giết chết ngươi, xem ai mới thật sự là hàng lởm. Giết! Tiếng hét phẫn nộ vang lên, đám người lần nữa xuất thủ, lại lần nữa phát lực. Trăm chiêu trôi qua về sau, quanh một tiếng, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh bay ngược. Lần này Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên cực kỳ uể oải, trạng thái càng phát không ổn. Tiên huyết càng là một ngụm tiếp một ngụm. Lữ Thiếu Khanh bên này vừa ổn định thân hình, một đạo bóng người xuất hiện, khói đen. Lăn lộn, tiếng kêu rên chói tai. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng giơ trường kiếm lên đâm ra, kiếm quang không có vào trong sương khói. Một cổ tà ác lực lượng xông thẳng mà đến, không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lộ cầm trong tay vệ hồn bổng xuất hiện, hung hăng nện xuống tới. Lộ nhe răng cười bắt đầu, đáng chết gia hỏa, đi chết đi. Những người khác cũng là tinh thần tỉnh táo, cấp tốc ấp ủ. Lên sát chiêu. Trước đó Kế Ngôn cũng tại một chiêu này trên ăn phải cái lỗ vốn. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào. Bành. Một tiếng vang thật lớn qua đi, lại sợ ngây người tất. Cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh một tay tiếp nhận vệ hồn bổng. Không, không có khả năng. Long Kiện nghẹn ngào quát lên, đây là lộ sát chiêu. Vì cái gì? Những người khác cũng là một mặt ngốc trệ. Tay không tiếp được một vị đại thừa kỳ vũ khí, bọn hắn tự nhận làm không được, cũng không dám. Lộ là ma tộc, dáng vóc khôi ngô cao lớn, lực lượng to đến kinh người. Nhân tộc tu sĩ lực lượng thiên. Nhiên yếu nhược một điểm. Như thế lớn vệ hồn bổng nện xuống đến, lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, tay không đi đón, khẳng định bị nện đến gần chết. Lữ Thiếu Khanh lại có thể tiếp được, hơn nữa. Thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Lữ Thiếu Khanh lực lượng cùng nhục thân mạnh bao nhiêu? Lộ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, không dám tin tưởng một màn này, ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, trong ánh mắt sát ý để lộ toàn thân run rẩy, chiêu thức giống nhau, đối ta vô dụng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh tận mắt thấy Kế Ngôn ăn phải cái lỗ vốn, lúc này nàng mới minh bạch, nàng bị lừa rồi. Trước đó cái gọi là không địch lại, cái gọi là ở vào hạ phong, tất cả đều là giả. Bọn hắn tất cả mọi người bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng còi báo động đại tác, Lộ trong lòng gầm thét, nàng hé miệng, nghĩ đến lên tiếng cảnh báo, nói cho những người khác, Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cười lạnh thời. Điểm, kinh thần quyết phát động. Thần thức giống như nước thủy triều tập kích tới. Ma tộc am hiểu tu luyện nhục thể cùng lực lượng, thần thức phương diện là yếu hạn. Dưới cảnh giới ngang hàng, ma tộc thần thức không bằng nhân tộc thần thức, càng không muốn xách Lữ Thiếu Khanh loại này cấp bậc tồn tại. Cơ hồ tiếp xúc, Lộ chống cự liền bị đánh tan, thần thức tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng. Long. A. Giống như Công Tôn nội, Đại Thừa Kỳ cũng tiếp nhận không được ở công kích như vậy. Lộ ôm đầu kêu thảm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, mặt quân kiếm quét qua. Phốc. Là giống như Công Tôn nội, đầu cùng hai tay lên tiếng mà đứt, tiên huyết phun tung tóe. Trên đầu còn mang theo thống khổ cùng kinh ngạc biểu lộ. Kiếm ý lưu chuyển, như là vô hình đao giảo sát. Bành, bành. Màu. Đen khôi giáp phát ra chói tai thanh âm, Lộ trên người tàn phá khôi giáp vỡ vụn, tiên huyết vẩy ra. Lữ Thiếu Khanh dùng đúng giao Công Tôn nội biện pháp đối phó Lộ, không có sai biệt. Bất quá bởi vì Lộ thân mang khôi giáp, Lữ Thiếu Khanh không có lập tức đem Lộ thân thể giảo sát thành cặn bã. Long Kiện trước tiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám. Lập tức xuất thủ, ngàn tơ. Máu cuốn tới. Những người khác cũng là trước tiên xuất thủ. Năm người lại một lần nữa liên thủ đánh ra ngập trời công kích. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đem Lộ không đầu thân thể ném ra đón lấy năm. Người công kích. Lộ thân thể tại kinh khủng năng lượng bên trong nổ tung, cuối cùng biến mất, chương 2250. Lại một vị Đại Thừa Kỳ vẫn lạc, Lữ Thiếu Khanh từ các loại trong công kích biến mất, lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ai nha nha, các ngươi chơi cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng mà cười, hung ác lên, chính liền người đều đánh sao? Thật thê thảm a, để người ta một cái cô. Nàng đánh thành cặn bã. Các ngươi không bằng cầm thú. Đáng chết. Long Kiện râu tóc đều dựng. Đối Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ gào thét, hắn cùng Lộ đồng tộc, cùng một chỗ phụng mệnh lại tới. Đây. Lữ Thiếu Khanh lại ở ngay trước mặt hắn đem Lộ chặt đầu, không chỉ như thế, còn đem Lộ thân thể để lấy ra làm tấm mộc, bị chính mình cùng với người khác đánh cho vỡ nát. Những người khác âm thầm kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tay phải cầm mặt quân kiếm, tay trái cầm vệ hồn bổng. Nhẹ nhàng một lần phát lực. Vệ hồn bổng chia 5 xẻ 7. Thị lực tốt. Một chút người thấy được chia 5 xẻ 7 vệ hồn bổng tùy tiện đã biến thành màu xám trắng, hào không bóng sáng. Nếu như hơi chú ý một cái, sẽ phát hiện mặt quân kiếm phía trên truyền đến một cổ hấp. Lực, không vệ lấy vệ hồn bổng tinh hoa. Lộ thân thể sau lưng Long Kiện bắt đầu gây dựng lại, chung quanh to lớn linh khí gào thét mà đến, Lộ thân thể từ hư ảo hướng về chân thực quá độ chuyển biến. Có lẽ bởi vì Lộ so Công Tôn nội bị thương càng nặng, chuyển đổi tốc độ tương đối chậm. Công Tôn Trường cốc quát, ta không tin ngươi còn có thể giết được Lộ đạo hữu. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh trên thân đột nhiên thoát ra hai đạo đen trắng thiểm điện. Đám người kinh hãi. Long Kiện vội vàng hét lớn, đi, ngăn, ngăn cản hắn. Hắn lần nữa dẫn đầu xuất thủ. Những người khác cũng là lần nữa xuất thủ. Vô luận như thế nào, cũng không có thể để Lữ Thiếu Khanh lần nữa ở ngay trước mặt bọn họ giết chết một cái Đại Thừa Kỳ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lần này không có giống đối phó Công Tôn. Nội chậm như vậy thôn thôn, cho đám người đầy đủ thời gian. Con ngươi biến thành âm dương đồ án, cả người lại lần nữa trở nên hờ hững vô tình, lãnh khốc đọc nhấn rõ từng chữ, phá. Đệ nhất quan tự. Cùng đệ nhất ám liệt hai tia chớp không có vào hư không bên trong. Thiên địa vì đó rung lên, lần nữa chấn động bắt đầu. Hắc bạch hai đạo thiểm điện như là hai thanh sắc bén dao giải phẫu, không có. Vào thiên địa trong thân thể, cắt đứt lộ cùng giữa thiên địa liên hệ. Dùng Lữ Thiếu Khanh để hình dung liền đem ký sinh tại túc chủ ký sinh trùng, đã mất đi túc chủ năng lượng ký sinh trùng cũng không còn cách nào sống sót xuống dưới. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt chẳng những cắt đứt lộ cùng giữa thiên địa liên hệ, còn thuận tay đem lộ nguyên thần xóa đi. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt bá đạo, cho dù là đọa thần cũng không cách nào ngăn cản được. Về phần lộ cái này khu hàng lẫm đại thừa kỳ, ở trước mặt loại sức mạnh này liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Phát ra liền triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Lộ thân thể vẫn còn hư ảo bên trong, theo thiên địa rúng động mà đình chỉ gây dựng lại. Như ẩn như hiện mang trên mặt kinh hãi, sợ hãi, hối hận. Không cam lòng các loại biểu lộ. Có lẽ nàng tại một khắc cuối cùng đều thời điểm là hối hận tràn đầy nội tâm của nàng. Thiên địa lần nữa hô hô nổi lên gió lớn, ào ào nước mưa rơi xuống. Thiên địa. Đồng bi. Vạn vật cùng buồn. Tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận được bi thương nồng đậm. Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi lệ. Thật vất vả ngừng lại nước mắt giãn bắt bọn người lần nữa ào. Ào rơi lệ, phía dưới Phạm Thành Công Tôn gia tộc người lại một lần nữa vang lên gào khóc tiếng khóc. Giãn bắt một bên khóc, một bên cúng bái, ta đi, thật đau lòng, tốt, tốt ngưu bức. Quảng. Đại ngưu mắt nhỏ, nước mắt qua qua lưu, hỗn đảng a, hắn, còn có phải hay không người? Không hợp thói thường. Siêu cấp không hợp thói thường. Giết Công Tôn nội đến bây giờ thời gian trôi qua. Bao lâu? Nửa ngày nhiều một chút thời gian, lại giết một vị đại thừa kỳ. Đây là người có thể làm được đến sự tình. Ô ô. Quảng Đại Ngư một bên lau mắt, tiểu con mắt xoa hồng hồng, nức nở. Về sau ai dám nói đại thừa kỳ khó giết, bàn gia ta một bàn tay chụp chết hắn. Cái gì đại thừa kỳ khó giết? Nửa ngày nhiều thời giờ liền chết hai vị, nhìn xem so hợp thể kỳ còn muốn yếu ớt. Trách không được Lữ Thiếu Khanh luôn miệng nói bọn hắn là hàng lởm. A. Công Tôn Liệt khóc đến a kêu to, lại chết một vị đại thừa kỳ, không phải là của mình lão tổ, nhưng cũng đủ làm cho. Công Tôn Liệt hoảng sợ không thôi. Đây là đại thừa kỳ sao? Đại thừa kỳ có dễ dàng như vậy giết sao? Chính mình hai vị lão tổ sẽ có hay không có sự tình. Tất cả người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh. Mắt đều tràn đầy sợ hãi. Chân chính sát thần, so với kế ngôn còn muốn đáng sợ. Nhìn qua lộ gây dựng lại thất bại, thân thể tiêu tán, triệt để vẫn lạc tại bên trong thế giới này. Long Kiện. Không thể nào tiếp thu được sự thật này, phẫn nộ hô to. Những người khác sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng lại lần nữa toát ra sợ hãi. Một đám hàng lởm. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem còn lại 5 người, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng là trong mắt sát ý một mực không giảm. Đáng chết, ngươi. Công Tôn Trường Cốc trong lòng khủng hoảng, nhưng không thể không cưỡng chế. Ta nói qua, muốn đem các ngươi tất cả đều giết. Lữ Thiếu Khanh lời còn chưa dứt, biến sắc, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Khí tức suy. Yếu xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh lau một cái khóe miệng. Hắn lần nữa thẳng tắp lồng ngực, khí tức lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu, giống như vừa rồi thổ huyết bất quá là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh chỉ. Vào đám người, ngạo nghễ nói, phun một ngụm máu, dễ chịu, tiếp xuống, đến phiên các ngươi. Sau khi nói xong, còn hướng miệng bên trong lấp một nắm linh đan. Hành động như vậy, để trị Công Tôn Trường Cốc mấy người liếc nhau, trong con mắt của bọn họ có quang mang tại lấp lóe, kia là hoài nghi quang mang. Tiểu tử, đã muốn giết sạch chúng ta, vì cái gì còn không động thủ? Ngao Phi Nguyên. Đằng đằng sát khí, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi biểu hiện tất cả đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, thân là lão hồ ly bọn hắn. Suy nghĩ lập tức khuếch tán ra tới. Hừ. Trước hết để cho các ngươi chậm rãi, để tránh đợi chút nữa nói ta khi dễ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ để cho mình ưỡng đến mức thẳng tắp, tản mát ra cường đại khí tức, bốn phương chấn động. Nhưng mà những lời này tại bọn hắn mấy vị này đại thừa kỳ xem ra, chỉ có thể là bốn chữ. Càng che càng lộ. Thật sao? Mị Lư bỗng nhiên xuất kiếm, như là trường hồng phá ngày, trực tiếp giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Ôi! Lữ Thiếu Khanh thổ huyết bay ngược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.